Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập 5 của bộ truyện Cuộc chiến giành hồng nhan đại hán của tác giả Ma Nữ Ân Ân. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện nhé. Trời hửng sáng, Lưu Trọng Thiên phát hiện chỗ nằm bên cạnh trống không, Thất Thất chạy đi đâu rồi. Hắn nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo vào, đẩy cửa đi ra ngoài. Xa xa nghe thấy tiếng nói cười rộng rã trong hoa viên, hắn dạo bước tới nơi đó, phát hiện Yêu Thất Thất ở trong hoa viên dạy Tiểu Đào đi xe đạp, dường như dáng vẻ vui mừng không xiết. Chẳng lẽ Thất Thất không tức giận, sao lúc này lại vui vẻ đến như vậy chứ? Đêm qua Lưu Trọng Thiên lại cưỡng ép, tuy nhiên nàng cũng rất hưởng thụ, nhưng không phải là không tức giận, quả là một nữ nhân dễ dàng quên đi mọi chuyện không vui. Lưu Trọng Thiên cho rằng Thất Thất không cảm thấy xấu hổ, liền xoay người quay trở về, lại trông thấy Ninh Vân Nhi vừa lúc đi tới, đôi mắt Vân Nhi đỏ ngầu giống như đã khóc. Lưu Trọng Thiên lúc này mới sực nhớ tới đêm qua hắn đã bỏ mặc nàng đi tìm Thất Thất. Chết tiệt thật, hắn không nên kích động như vậy, nếu trong lòng đã không có nàng thì không nên nhất thời vô lễ với nàng. Vân Nhi, đêm qua là bổn vương vô ý, chỉ là... Vương gia, Vân Nhi hiểu mà, Vân Nhi cũng nghĩ thông rồi, chỉ cần vương gia vui, Vân Nhi cũng sẽ vui. Ninh Vân Nhi cúi thấp đầu, giọng nói rất dịu dàng. Lưu Trọng Thiên bất giác thở dài, nữ nhân như Vân Nhi nhã nhặn thùy mị, lại am hiểu tam tòng tứ đức, chẳng phải thuộc mẫu người hắn thích hay sao? Tại sao hết lần này tới lần khác chỉ khát khao tới chỗ Uy Thất Thất? Nguyên nhân chỉ có một, đó là Uy Thất Thất sử dụng pháp thuật mê hoặc hắn, khiến những việc bản thân hắn làm đều không tài nào lý giải nổi, toàn tâm tư nghĩ tới nữ nhân đó. Lưu Trọng Thiên thấy Ninh Vân Nhi đau khổ rời đi, chợt phiền não. Lúc này quản gia đã đi tới đưa cho hắn một tấm thiệp mời, vì thế hắn vội vàng rời phủ đệ nhận lời mời tới phủ của bạn hữu. Uy Thất Thất phát hiện Lưu Trọng Thiên đi rồi, rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm, sờ vuốt hai bên má. Bản thân mình làm sao vậy chứ, bỗng nhiên trở nên sợ hãi khi nhìn thấy cái tên đó. Nàng kéo Tiểu Đào xuống. Mau, xuống phủ thôi. Tiểu Đào xuống xe, nhìn Uy Thất Thất với vẻ khó hiểu. Vân Phi, tại sao người cứ nhìn Vân Gia chằm chằm, giống như ăn trộm vậy? Người thì biết cái gì, đừng nói nhảm, ta đâu có nhìn hắn chứ. Thất Thất kéo Tiểu Đào từ xe đạp xuống, nhà đầu này càng ngày càng làm càng, ngạc nhiên dám hỏi cuộc sống riêng tư của nàng. Tiểu Đào rụt lưỡi lại, biết mình mắc lỗi, cười ngượng ngùng, Uy Thất Thất vỗ một cái lên bả vai của nàng. Sau này đừng hiếu kỳ như vậy, mau đi thôi. Hai người vừa rời khỏi hoa viên, quản gia Lưu Toàn tới, trông thấy Uy Thất Thất gáp gáp chạy lên phía trước, thấp giọng nói. Vương Phi, người của Hàng Vũ Quý Phi nương nương tới, nói muốn đón Vương Phi tiến cung. Hàng Vũ Quý Phi sao? Thất Thất ngẫm nghĩ đôi chút, đây chẳng phải là nữ nhân trước kia Lưu Trọng Thiên yêu mến hay sao? Hoàng thượng đoạt đi Quý Phi nương nương, nàng ta gọi mình tiến cung làm cái gì? Không phải là... Vương Phi, người đi thay y phục đi, ăn mặc chỉnh tề một chút. Quý Phi nương nương rất được sủng ái, không thể đắc tội được. Ta phải đi sao? Thất Thất túm lấy nắm tóc, tỏ vẻ không muốn đi chút nào. Đi thôi, nương nương trong cung cũng không dễ hầu hạ, tới nói chuyện chút thôi, sau đó có thể về. Tiểu Đào sợ Vân Phi tùy hứng này không chịu đi, cố ý tăng thêm ngữ khí, muốn cho Thất Thất biết lần này bất luận như thế nào nàng cũng phải diện kiến vị Quý Phi nương nương đó. Uy Thất Thất bất đắc dĩ trở về phòng, Tiểu Đào một lần nữa giúp nàng sửa soạn trang điểm, thay bộ y phục màu lam, chải kiều tóc thoạt nhìn cũng không tệ, cài mấy cây trăm hoa, sau cùng ngẫm nghĩ thế nào lại lấy ra cái khăn che mặt đeo lên cho Thất Thất. Sao lại với che, bực cả mình, mặt ngứa ngáy rất khó chịu đấy. Vương Phi, không được gỡ xuống, ai cũng biết vương gia cưới một xấu phi, nếu người cứ ngang nhiên đi như vậy không biết sẽ xảy ra rắc rối gì nữa. Quan trọng nhất là Hàng Vũ Quý Phi kia đối với tam vương gia vẫn luôn... Dù sao người cũng nên che đi, ngàn vạn lần đừng tháo xuống. Được. Thất Thất ngắm chiếc váy lại ăn mặc thành ra bộ dáng này, thật phiền phức. Vương Phi, người trang điểm như vậy không biết có thể mê hoặc bao nhiêu người nam nhân đây. Tiểu Đào hé miệng cười nói. Nhà đầu chết tiệt. Thất Thất mắc cỡ, soi mình trong gương, mang theo khăn che mặt, khiến ánh mắt của nàng thoạt nhìn càng thêm động lòng người. Mê chết nam nhân, chưa bao giờ nàng có ý nghĩ ấy, nhưng vẫn khẽ mỉm cười. Thất Thất căn dặn Tiểu Đào tới trong nơm cửa hàng một chút, còn mình thì ngồi vào trong kiệu, do quý phi nương nương phái tới, mơ mơ màng màng, được khiêng thẳng tới hoàng cung. Nơi này chính là hoàng cung Đại Hán. Thất Thất há hốc miệng vì kinh ngạc, cổ kiệu hạ xuống, đi theo sau tiểu cung nữ, mỗi bước đi đều hiếu kỳ, ngắm nghía mọi nơi. Hoàng cung rất khí phái, lớn hơn nhiều so với vương phủ, nguy nga lộng lẫy, tráng lệ đồ sộ. Ở xã hội hiện đại, những chỗ thế này đều trở thành danh lam thắng cảnh. Ai có ngờ được, uy Thất Thất sẽ đích thân thử ngoạn hoàng cung Đại Hán thật sự chứ. Vương phi, người nhớ theo sát đấy, chớ có đi lạc. Tiểu cung nữ phía trước nhắc nhở nàng. Đã biết. Thất Thất mặc dù đáp thế nhưng không nhìn được vẫn ngó đông liếc tây, qua một hồi mới phát hiện không thấy tiểu cung nữ phía trước đâu cả. Gây to rồi, nhất định là do mãi ngắm ao sen, ngựa bằng ngọc thạch mạ vàng, kỳ lân đỏ rực, hòn non bộ đặc sắc, quên mất không kịp theo rồi. Thật ra trong lòng Thất Thất hiểu rõ, nàng thích nơi này nên nhất thời chẳng nhớ phải theo sát tiểu cung nữ, chỉ nghe theo tâm tư của mình đi dạo ngắm nhìn phong cảnh xung quanh yêu thích. Uy Thất Thất lạc đường trong hoàng cung Đại Hán, nàng càng sốt ruột, càng mất phương hướng. Tiểu Đào còn chọn cho nàng một chiếc váy dài, đi đường rất mệt nhọc, mấy lần thiếu chút nữa ngã úp xuống mặt đất. Uy Thất Thất nhấc váy lên đi tới cạnh một đình nghỉ mát, phát hiện đình này quả thật là rực rỡ huy hoàng. Bốn phía quanh đình đều treo dây trang trí, mỗi khi gió nhẹ lướt qua, từng sợi dây tung bay phấp phới, như mộng như ảo, nhìn có cảm giác vô cùng phấn khích. Xem ra tạm thời cũng không đi được, trước tiên ngồi nghỉ ngơi trong này, chờ tiểu cung nữ kia không thấy Thất Thất đâu, tự nhiên sẽ quay lại tìm nàng. Tốt hơn nhiều so với việc một mình nàng chạy loạn khắp nơi như vậy. Một trận gió thổi tới, khăn che mặt khe khẽ phẩy, ngứa chết mất, bực cả mình, khi nào thì mới có thể không mang cái thứ đồ này chứ. Thất Thất ngó nhìn mọi nơi, tuyệt nhiên không thấy bóng ai cả, vì vậy thẳng thừng đưa tay tháo khăn che mặt xuống, đợi lát nữa tiểu cung nữ tới tìm nàng, đeo lại cũng chưa muộn. Thất Thất lờ đãng quay đầu, lại nhìn thoáng qua cái bàn trong đình, trong lòng lập tức nổi lên đắc ý. Ai tốt bụng như vậy, lê bày cả hoa quả điểm tâm và cả rượu ngon nữa, rượu thì khỏi cần, hoa quả và điểm tâm thì nhấm nháp một chút. Trong hoàng cung quả thật không tệ, ngay cả chỗ ngồi nghỉ ngơi cũng có đồ ăn ngon như vậy, cuộc sống thần tiên cũng không gì sánh được. Thất Thất thoải mái ngồi tựa vào ghế, cầm một quả nho lên đặt vào trong miệng, tiếp theo là điểm tâm, nàng nhàn nhã bắt đầu ăn. Nhưng đúng lúc này, một người đi về hướng đình nghỉ mát, phía trước có hai thái giám dẫn đường, theo sau chính là Đại Hán Thiên Tử, hoàng huynh của Lưu Trọng Thiên. Vị hoàng đế này thân hình cũng rất cao lớn, trần đôi mắt lạnh lẽo, đang mặc hoàng bào, hai tay chắp sau lưng, không biết chuyện gì khiến y nhăn mặt nhíu mày. Một tên thái giám hoảng hốt dụi dụi mắt, không thể tin được khi nhìn vào trong đình nghỉ mát, lắp bắp nói: hoàng thượng thứ tội. Hắn chỉ vào đình nghỉ mát, mồ hôi túa ra, rõ ràng vừa mới chuẩn bị đâu ra đấy, bỗng dưng chui ra một nữ nhân không biết sống chết, lại còn cả gan ăn hoa quả và điểm tâm chuẩn bị cho hoàng thượng. Nô tài lập tức đuổi nữ nhân kia đi. Thái giám đừng định xông tới đuổi Uy Thất Thất, hoàng thượng bèn vươn tay ra ngăn lão thái giám kia lại. Hôm nay tâm tình y cũng khá tốt, nếu là ngày thường chắc chắn sẽ nổi giận. Y khẽ nói gì đó, rồi hai thái giám lùi ra phía sau. Đại Hán Thiên Tử nhẹ nhàng đi tới, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thiếu nữ trong đình nghỉ mát, lập tức sững người, là một vị giai nhân tuyệt sắc. Thiếu nữ ấy có suối tóc đen như mây, trên đầu cài mấy chiếc trâm hoa, gương mặt như hoa đào, trắng hồng mịn màng, đôi mắt đẹp long lanh mê hoặc, ngũ quan cân đối tinh xảo, bộ y phục màu lam thanh nhã càng tôn lên vẻ đẹp rạng rỡ cho chốn này. Nhất định là khí chất của người thiếu nữ đó như làn gió nhẹ mát, mang theo một phần linh khí, thêm cả vẻ tinh nghịch mê người. Nàng là ai? Tại sao trung cung lại có một giai nhân tuyệt sắc như thế? Y rõ ràng chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ là vị phi tần nào đó của y sao? Sao có thể? Nếu quả thật có vị phi tần mỹ mạo như vậy, y không thể không lâm hạnh nàng. Sao chẳng hề có chút ấn tượng nào? Căn bản đây là lần đầu tiên gặp nữ nhân lạ mặt này.

Huy Thất Thất có chút ngỡ ngàng, nữ nhân này chẳng ngờ lại xinh đẹp như vậy, tuy nhiên có phần ưu thương, khí chất nhu nhược, nét mặt rất giống một người. Đúng, Lâm Đại Ngọc, một điển hình về bệnh trạng mỹ nhân cổ điển. Đây là nữ nhân Lưu Trọng Thiên yêu mến, chẳng trách cứ luôn mồm nói về Tam Tòng Tứ Đức, thì ra chính là loại nữ nhân yếu đuối. Có lẽ Lưu Trọng Thiên phải thất vọng rồi, Huy Thất Thất cả đời cũng không học nổi. Trong từ điển của Thất Thất không có nhu nhược, chỉ có kiên cường, muốn làm nữ nhân kiên cường. Tại sao lại đeo khăn che mặt? Gỡ xuống đi. Hàng Vũ nhẹ giọng nói. Thất Thất sợ rằng sẽ hù dọa tới quý phi nương nương, nên tốt hơn hết là cứ để thế này đi. Uy Thất Thất cũng học theo dáng vẻ của nàng, bẽn lẽn nói, giọng Hàng Vũ rất dễ nghe, êm ái như nước. Thôi được, nếu người khăng khăng như thế thì cứ để vậy đi. Có biết tại sao ta gọi người tới đây hay không? Hàng Vũ cất giọng lạnh băng, rè bước đi tới trước mặt Thất Thất, quan sát nàng. Thất Thất không biết, xin quý phi nương nương chỉ rõ. Trọng Thiên đối với người có tốt hay không? Uy Thất Thất đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng không thoải mái. Hàng Vũ này đã lấy hoàng thượng rồi, tại sao còn xưng hô với Lưu Trọng Thiên như thế? Quả thật không xem địa vị Tam Vương Phi của nàng để vào trong mắt. Vương gia đã thuộc về Uy Thất Thất rồi, không phải của Hàng Vũ quý phi. Thất Thất mới là Tam Vương Phi danh chính ngôn thuận. Quý phi nương nương, Thất Thất hoàn toàn không hiểu, như thế nào mới được gọi là đối tốt với ta? Biết rõ còn hỏi sao? Chàng chạm vào thân thể của người chưa? Hàng Vũ quý phi này sao còn muốn nghe ngóng những chuyện riêng tư như vậy? Phải chăng trong lòng không được bình thường? Lưu Trọng Thiên chạm hay không chạm vào người nàng, quý phi nương nương quản chắc. Hơn nữa hỏi trực tiếp như vậy, căn bản là không hề xem Thất Thất để vào trong mắt, giống như nàng chỉ là nữ nhân ngủ cùng giường với Lưu Trọng Thiên thôi. Việc này Thất Thất không muốn trả lời. Quý phi nếu như không còn chuyện gì khác, Thất Thất muốn quay về. Nhất định chưa có động chạm, cho nên người mới không muốn trả lời. Cũng đúng thôi, nữ nhân như người sao xứng đôi với Trọng Thiên chứ? Chàng làm sao có thể chạm vào thân thể của người được? Hàng Vũ dường như lâm vào trong ảo tưởng, tự mình thiêu dệt. Lưu Trọng Thiên sao có thể thích nữ nhân xấu xí này? Chàng suốt đời chỉ yêu mình Hàng Vũ. Tùy ngươi nghĩ thế nào, đó là chuyện của ngươi, ta phải về rồi. Không được đi. Nói cho ta nghe một chút về chàng, gần đây chàng sống tốt chứ? Hạng Vũ đau lòng ngồi trong ghế quý phi, vẻ mặt chán chường, tất cả từng tư đều hiện rõ trên gương mặt. Uy Thất Thất đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng, xem ra nữ nhân này thật lòng yêu mến Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên, đáng tiếc lại không được như mong muốn, bị giam chặt trong thâm cung. Loại xúc cảm tình yêu mà không thể tuân phùng thật đau đớn biết bao nhiêu, tâm trạng chán ghét trong nháy mắt cũng trở nên thương tiếc. Hắn rất tốt, đánh thắng trận vẫn ở trong hậu viện vương phủ, đôi khi ra ngoài gặp gỡ bạn hữu, cưỡi ngựa luyện kiếm, thường xuyên một thân một mình ngồi xem sách. Hàng Vũ dường như ngóng trông cảnh tượng Thất Thất miêu tả, lẩm bẩm nói. Lần đầu tiên ta thấy chàng là ở tiệc mừng thọ phụ thân. Trong tất cả đám nam nhân, chỉ mỗi mình chàng cao lớn như vậy, anh tuấn phong thái phi phàm. Ta trốn ở phía sau tấm bình phong lén nhìn chàng, gần như là nhất kiến chung tình với chàng. Ta kêu gào bát nháo nhờ phụ thân đi cầu hôn. Thật không ngờ Tam Vương gia lại một mực ưng thuận. Lúc ấy ta vui mừng không xiết, hàng ngày đều không ngủ được. Chúng ta thiếu chút nữa đã thành thân rồi. Thế nhưng là... Hàng Vũ lạnh lùng liếc nhìn Thất Thất. Hiện tại ta cô độc ở trong hoàng cung này, không giây phút nào không nhớ nhung chàng. Mà ngươi xấu nữ này phá hủy giấc mộng của ta, lấy người trong mộng của ta, dựa vào đâu chứ? Ngươi hoàn toàn không xứng với chàng. Thất Thất vốn đang thương xót cho nàng, nhưng khi nghe ngữ khí kia của nàng liền biết tình yêu trong mắt nàng ích kỷ tới cỡ nào. Hôm nay bất luận là ai lấy Lưu Trọng Thiên, nàng ta cũng sẽ không yên lòng. Ở sâu trong thâm tâm nàng chỉ muốn độc chiếm Lưu Trọng Thiên, bất luận là về con người hay trái tim, nàng ta cứ luôn dây dưa quyến luyến, khiến huynh đệ họ bất hòa, hại Lưu Trọng Thiên phải xin xuất chinh đi hung nô. Thật sự là một nữ nhân không chịu từ bỏ. Người rốt cuộc có bao nhiêu phần xấu xí? Hàng Vũ đột nhiên đứng dậy, khoan thai bước tới chỗ Uy Thất Thất. Để ta xem, rốt cuộc hoàng thượng ban hôn cho Lưu Trọng Thiên một nữ nhân kinh dị tới cỡ nào. Thất Thất không muốn động võ với nàng, đành phải liên tục lui về phía sau. Hàng Vũ lại từng bước áp sát tới. chỉ cần gỡ chiếc khăn che mặt này xuống, trong hoàng cung sẽ nổi lên trận sóng to gió lớn, cuộc sống của Lưu Trọng Thiên cũng sẽ trở nên khó khăn. Uy Thất Thất siết chặt nắm tay, trong lòng âm thầm cảnh cáo, đừng tới, bằng không thì đừng trách nàng. Nàng cũng sẽ không vì Hàng Vũ là nhân tình xưa của Lưu Trọng Thiên mà nhân nhượng nể tình. Ngoài cửa âm ý một hồi, một tên thái giám đi tới. Bẩm báo quý phi nương nương, hoàng thượng có lệnh, tất cả danh sách và bức họa các phi tần, tú nữ đều phải mang qua một bản. Có bức họa trực tiếp rồi thì lấy luôn, nếu chưa có thì lập tức vẽ ngay. Mời quý phi nương nương đồng ý để họa sử vẽ chân dung. Cái gì? Hoàng thượng còn không biết ta sao? Hàng Vũ lui trở về, không rõ hoàng thượng tại sao lại làm vậy. Cần bức họa, lẽ nào y mất trí nhớ? Khuôn mặt thấy dám tươi cười, rồi nói, các cung các uyển đều có thông báo như vậy à? Được rồi, vẽ đi. Hàng Vũ không cam lòng nhìn Uy Thất Thất, căn dặn tiểu cung nữ bên cạnh, đưa Tam Vương Phi về, bổn cung hiện tại không có thời gian để ý tới nàng. Dạ, nương nương. Tiểu cung nữ đi tới trước mặt Thất Thất, đi trước dẫn đường. Uy Thất Thất thở vào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi theo ra ngoài. Mau đi thôi, bằng không phiền phức to rồi. Uy Thất Thất vội vã rời khỏi hoàng cung, ra tới cửa cung mới yên lòng. Lần sau đến chết nàng cũng không dám tới. Nàng thoáng sợ quay đầu, có lẽ bảo toàn sinh mệnh quan trọng hơn nhiều. Trong hoàng cung, đám thái giám hầu như bận rộn suốt một buổi chiều mới đem được tất cả danh sách và bức họa của các phi tần cùng tú nữ dâng lên trong tay của đại hán thiền tử. Khởi bẩm hoàng thượng, trong hậu cung này có 48 bức họa phi tần, tú nữ 15 người, mời hoàng thượng xem qua. Đại hán thiền tử tràn trề hy vọng đón nhận chồng bức họa, lần lượt mở từng bức ra để xem cẩn thận, mở ra xem qua rồi vứt đi rồi lại mở tiếp. Cuối cùng xem xong hết chồng bức họa đó, quăng bừa bãi dưới đất, tức giận đứng dậy. Còn nữa hay không? Tại sao lại không có? Lão thái giám khiếp sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Tại sao trong đống này lại không có? Hắn run rẩy nhặt những bức họa vương vãi khắp nơi trên mặt đất, khiếp đảm nói, chỉ có chừng này thôi, hoàng thượng. Thiếu nữ kia là ai? Nàng không phải phi tần của trẫm sao? Nàng không có trong bức họa. Đại hán thiền tử căm tức đập bàn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía lão thái giám, dường như hy vọng hắn có thể cho hoàng thượng một lời giải thích hợp lý. Lão nô không biết. Lão thái giám chật vật thu nhặt đống bức họa rồi cuộn tròn lại, tránh sang một bên, không dám lên tiếng. Hắn cũng cảm thấy quái lạ, nữ nhân trong hoàng cung sao lại không tìm thấy chứ? Nữ nhân xuất hiện ở hoàng cung, trẫm lại không biết nàng là ai, thật nực cười. Hoàng thượng nhíu mày, lẽ ra khi đó nên bắt lấy nàng, nàng chạy mất rồi, muốn tìm lại thì không tìm ra, đúng là vận mệnh trêu ngươi mà. Lão nô cảm thấy cũng rất kỳ lạ, thiếu nữ kia hình như không hiểu phép tắc trong hoàng cung, khi gặp hoàng thượng cũng không quỳ xuống. Hơn nữa, những cung nữ, tấn phi thông thường đều không dám động tới hoa quả và điểm tâm, bởi vì đó là chỗ nghỉ thường xuyên của hoàng thượng. Đại hán thiền tử thoáng chốc giãn đôi lông mày, lão thái giám nói vô cùng có lý. Người nói, nữ nhân kia có thể từ bên ngoài cung vào sao? Đúng vậy, hoàng thượng, nữ nhân thước tha như thế, trong cung không thể nào không ai biết, cho nên nhất định đến từ bên ngoài. Nhưng trẫm muốn biết nàng là ai, muốn biết ngay bây giờ. Hoàng thượng có lẽ cảm thấy hy vọng xa vời, điều tra nữ nhân bên ngoài chẳng phải là càng khó. Lão thái giám nhẹ giọng nói, có thể dò hỏi một chút ở các cô nguyễn, có phải hôm nay đã triệu kiến nữ nhân ngoài cung tới hay không? Nếu không thì nữ nhân kia sao tiến cung được? Chú ý không tệ. Đại hán thiền tử nhìn lão thái giám đầy tán thưởng, thái giám liền trở nên vui vẻ, vì mình thông minh, được khen ngợi nên xúc động miên man. Lúc này, bên ngoài người thư phòng, tiểu thái giám tiểu vô tử chạy tiến vào. Tiểu thái giám này là thái giám tùy thân của hoàng thượng, rất biết xem xét thời thế. Vừa rồi nghe nói hoàng thượng muốn tìm một thiếu nữ mặc y phục màu lam, liền đoán được là người ở ngoài cung, sớm đã đi ra ngoài nghe ngóng. Lúc này đừng vui sướng phấn khích, chạy vào bẩm báo. Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu vô tử đã dò hỏi được giúp hoàng thượng rồi. Hoàng thượng hân hoan, quả nhiên là tâm phúc của mình, dường như đi guốc ở trong bụng của mình vậy. Mau nói, trẫm muốn nghe. Hoàng thượng, hôm nay Hàng Vũ quý phi nương nương triệu kiến một nữ tử ở ngoài cung, vận bộ y phục màu lam giống y như đúc với nữ nhân hoàng thượng miêu tả, chỉ là không trông thấy được dung mạo, nghe nói đeo một tấm khăn che mặt. khăn che mặt. Quý phi sao? Hoàng thượng đứng dậy, xem ra muốn tìm được thiếu nữ kia thì phải bắt đầu từ chỗ quý phi nương nương. Bài giá tẩm cung của quý phi. Vâng, hoàng thượng bài giá tẩm cung của quý phi. Tiểu phu tử hô to một tiếng, sau đó cẩn thận tiến lên đỡ hoàng thượng. Lão thái giám bên cạnh bực tức lùi sang một bên, rõ thiệt là lại bị tiểu thái giám này vượt lên trước, sao mình không nghĩ ra chứ. Nữ nhân hoàng thượng xem trọng, tương lai nếu nhập cung, tiểu phu tử có lẽ sẽ có chỗ dựa tốt, quả là tiểu thái giám xảo hoạt. Từ sau khi Uy Thất Thất rời đi, hàng vũ quý phi vẫn khó có thể bình tĩnh lại được, lòng dạ rối bời. Lưu Trọng Thiên phụng chỉ cưới xấu nữ, không biết lúc này tâm tình chàng sẽ thế nào. Nhất định là vô cùng chán nản, suy sụp, tự như hồi trước lúc mình nhập cung trở thành nữ nhân của hoàng thượng. Tam vương gia anh tuấn oai phong như vậy, sao lại để cho một xấu nữ chiếm tiện nghi chứ? Trong thâm tâm, Hằng Vũ là nữ nhân không chịu nổi cô đơn tịch mịch, những hoài niệm với Lưu Trọng Thiên thường xuyên khiến nàng lâm vào trong hoang tưởng. Nhưng từ khi làm quý phi nương nương, nàng luôn luôn nhận được ưu ái và sủng ái của hoàng thượng, địa vị đương nhiên không giống như thông thường. Hoàng thượng có thật sự yêu mến Hằng Vũ hay không, trong lòng Hằng Vũ biết rõ. Mỗi lần hoàng thượng đi vào tẩm cung của nàng, dường như đều chỉ muốn báo thù, ôm ấp nữ nhân Lưu Trọng Thiên yêu mến trong lòng. Có lẽ khiến hắn cảm thấy an tâm được phần nào. Thực tế cho thấy hoàng thượng không yêu nàng. Nàng trải qua quãng thời gian kỳ lạ nơi hoàng cung, hoàng thượng đã tỏ rõ công cụ quyền uy của hắn. Tâm hồn và thể chất Hằng Vũ đều có chút mệt mỏi. Nàng nghiêng người nằm xuống. Đúng lúc này tiểu cung nữ chạy như bay vào, hoảng hốt nói: Quý phi nương nương, hoàng thượng tới. Hoàng thượng sao? Hàng Vũ lập tức ngồi dậy. Sao hoàng thượng lại chọn giữa ban ngày ban mặt mà tới? Thật sự khiến nàng có chút giật mình. Không chờ nàng kịp sửa sang lại y phục xong xuôi, bước chân đại hán thiên tử đã tiến vào. Cung nghênh hoàng thượng. Hàng Vũ và cung nữ vội vàng thi lễ, có phần trở tay không kịp. Trẫm có việc muốn hỏi quý phi. Những người khác lùi ra hết đi. Tiểu vua tử, người ở lại đây. Hoàng thượng ngồi xuống, phất phất tay, đám cung nữ đều lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba người, Hàng Vũ, hoàng thượng và tiểu vua tử. Hoàng thượng, không biết tìm Hàng Vũ, định hỏi chuyện gì ạ? Hàng Vũ cảm thấy thần sắc hoàng thượng bất thường, hình như có chuyện gì phiền phức, sẽ không có liên quan tới mình chứ. Hoàng thượng liếc nhìn Hàng Vũ, cười khẩy. Hắn chẳng có chút thích thú gì với nữ nhân này, suốt ngày rầu rĩ không vui vì Lưu Trọng Thiên. Trông thấy thôi đã cảm giác nhàm chán, nhưng chỉ cần Lưu Trọng Thiên yêu mến nàng một ngày, hoàng thượng sẽ ôm nàng một ngày, giết chết nhuệ khí của tam đệ. Cho hắn biết thế nào là hoàng thượng cửu ngũ chí tôn, hắn có thể cho phép Lưu Trọng Thiên ngóc đầu dậy sao chứ? Ái vì, trẫm có chuyện muốn hỏi nàng. Mời hoàng thượng nói, Hàng Vũ biết chuyện gì, nhất định sẽ bẩm báo với hoàng thượng. Hôm nay có phải ái phi triệu kiến một thiếu nữ mặc bộ y phục màu lam, mang theo cả khăn che mặt đúng hay không? Hàng Vũ lập tức hiểu ra chuyện gì, nàng có chút căng thẳng. Hoàng thượng sao biết được mình triệu kiến Uy Thất Thất? Hoàng thượng, sao bỗng nhiên lại hỏi vấn đề này? Phải chăng có người nhìn lầm rồi? Hoàng thượng nhìn thoáng qua tiểu vô tử, đưa mắt nhìn về phía hắn. Tiểu vô tử lập tức thấp giọng nói: Quý phi nương nương, có người thấy hôm nay quý phi triệu kiến một thiếu nữ vận bộ y phục màu lam, mang theo cả khăn che mặt. Hoàng thượng, đó chẳng qua chỉ là một nữ tử tầm thường, chẳng đáng nhắc tới, cho nên Hằng Vũ cảm thấy thiết yếu không cần nói. Hằng Vũ lau mồ hôi trên trán. Tiểu vua tử chết tiệt, sao lại đẩy hắn biết được chứ, còn dám chạy tới để đối chất. Nói, nàng ấy là ai? Hoàng thượng, thần thiếp đã nói rồi, nàng ta chỉ là nữ tử tầm thường, không đáng để hoàng thượng. Trẫm hỏi nàng ấy là ai? Đại hán thiên tử bỗng nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt của Hàng Vũ, có phần nổi nóng. Hàng Vũ sợ hãi vội vàng quỳ xuống. Hoàng thượng, thần thiếp sai rồi, không nên triệu kiến nữ nhân kia, mong hoàng thượng thứ tội. Đứng lên đi, trẫm không phải muốn trách cứ nàng, chỉ muốn biết nàng ấy là ai thôi. Vâng, là Uy Thất Thất, vương phi xấu xí của tam vương gia. Dứt lời, Hàng Vũ khẩn trương cúi thấp đầu xuống. Hoàng thượng chớ nên trách thần thiếp, thần thiếp chẳng qua chỉ muốn biết rõ ràng nàng có bao nhiêu phần xấu xí. Trong lòng hoàng thượng chấn động, bất chợt sững người. Sao có thể? Hắn túm lấy Hàng Vũ gầm thét: Người có biết người này nói rằng nói bậy hay không? Nàng ấy sao có thể là vương phi của Tam Vương gia? Chẳng lẽ người cho rằng mắt trẫm bị mù rồi hay sao? Hoàng thượng, lời thần thiếp nói là thật, quả thật hôm nay triệu kiến Uy Thất Thất, vương phi của Tam Vương gia. Nói láo, rõ ràng trẫm bằng hồn xấu nữ, sao có thể? Hàn Vũ có chút phiền muộn, ngạc nhiên nhìn hoàng thượng hồi lâu, mình đã nói thật, lẽ nào còn có thể là người khác hay sao chứ? Uy Thất Thất đích thật là xấu nữ, hôm nay đến còn sợ hù dọa thần thiếp nên cố ý che mặt lại. Lời nói của quý phi nương nương khiến đại hán thiền tử cũng mông lung, hắn không biết hôm nay rốt cuộc hai nữ nhân kia có phải là một người hay không. Nhưng làm sao có thể có chuyện trùng hợp như thế, giống như từ y phục đến dáng người, một người là tuyệt sắc huynh thành, một người là che mặt bằng tấm lụa mỏng. Đại hán thiền tử ngồi không yên, trong chuyện này rốt cuộc ẩn chứa âm mưu gì? Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên dường như là chiếm ưu thế. Nếu như vương phi của Lưu Trọng Thiên thật sự là mỹ nhân, chẳng phải hoàng thượng đã tác thành một chuyện tốt lành cho hắn hay sao chứ? Đại hán thiền tử không có loại nhã hứng này, hận không thể nhổ cỏ tận gốc Lưu Trọng Thiên, sao có thể cho hắn dệt hoa trên gấm? Hoàng thượng cực kỳ tức giận, hắn muốn chất vấn một người, Ngô Trung Nghĩa, cái tên đáng ghét đó, phải chăng hợp mưu thông đồng với Lưu Trọng Thiên vì bảo toàn tính mệnh cho Uy Thất Thất, bẩn cợt hoàng thượng? Hắn là cửu ngũ chí tôn, há có thể cho phép bọn họ làm càn như vậy? Ngô Trung Nghĩa không biết tại sao hoàng thượng bỗng nhiên truyền gọi hắn, vì vậy lòng ngập tràn phấn kích tiến cung. Khi hắn vừa bước vào tẩm cung của hoàng thượng, liền phát hiện vài tên thái giám đều lạnh lùng nhìn hắn, tình thế bất lợi. Ngô Trung Nghĩa lập tức túa mồ hôi lạnh, trong lòng thoáng chốc lo lắng. Hắn vừa đi vừa hồi tưởng lại, gần đây không mắc sai phạm gì, cũng chẳng có nói sai chuyện gì, sao có cảm giác lạnh toát từ xương sống, dự cảm chẳng lành. Ngô Trung Nghĩa, người thật lớn mật. Đại hán thiền tử bỗng dưng gầm lên một tiếng, trong nháy mắt Ngô Trung Nghĩa tê dại trên mặt đất, hồn bay phách lạc, run cầm cập không dám ngẩng đầu. Hoàng thượng, vì thần không biết đã làm sai chỗ nào, oan uổng, hoàng thượng tha mạng. Hắn cũng mặc kệ xem mình có thật sự mắc lỗi hay không, có cảm giác như bị chiếc chày giã mạnh vào đầu, trước tiên cứ dập đầu lại đã, bất luận ra sao cầu xin tha thứ rồi nói tiếp. Người cho rằng mình bị oan sao? Được, bây giờ trẫm hỏi người, vương phi của Lưu Trọng Thiên, Uy Thất Thất rốt cuộc có phải là xấu nữ hay không? Thanh âm của hoàng thượng lạnh như băng, đáp án kia cứ quấy nhiễu hắn, hôm nay nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này. Ngô Trung Nghĩa vừa nghe hoàng thượng hỏi như thế, lập tức ngừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu, giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngước nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng, sao lại hỏi như vậy? Đương nhiên là xấu nữ rồi. Ngươi còn dám bỡn cợt trẫm, phải chăng không sợ trẫm chém đầu ngươi sao? Hoàng thượng, vì thần làm sao mà dám bỡn cợt hoàng thượng? Uy Thất Thất đích thật là xấu nữ, xấu vô cùng, hơn nữa Trì tướng quân có thể làm chứng. Thanh âm Ngô Trung Nghĩa run như cây sấy, vô cùng oan ức, cũng sắp khóc tới nơi rồi, tai họa bỗng nhiên từ đâu rơi xuống. Uy Thất Thất xấu nữ đó còn có gì đáng hoài nghi, hoàng thượng sao lại hỏi chuyện này chứ? Đại hán thiền tử liền thôi giận dữ, có phần không tin lắm, lẽ nào hôm nay nhìn thấy vị thiếu nữ tuyệt mỹ quả thật không phải Uy Thất Thất, chỉ là do mặc y phục trùng hợp với Uy Thất Thất. Nhưng loại khả năng này cực kỳ thấp, hơn nữa lại cùng trong một ngày, cùng một thời điểm. Truyền Trì lão tướng quân tới đây. Tiểu phù tử lập tức chạy tới, lớn tiếng hô: Truyền Trì tướng quân cần gặp. Khoảng chừng nửa nén nhang, Trì tướng quân hùng hùng hổ hổ chạy vào, hắn cũng rất mơ hồ, hoàng thượng bỗng dưng truyền gọi, không biết là chuyện gì, vì thế vội vàng quỳ xuống đất. Hoàng thượng cho truyền vi thần, không biết là có chuyện gì. Ngô Trung Nghĩa bên cạnh không nhịn được, vội vã hướng về phía Trì tướng quân chứng thực. Lão tướng quân, cứu mạng, mau nói cho hoàng thượng, Uy Thất Thất có đúng là xấu nữ hay không? Trì tướng quân lập tức ngơ ngác, vấn đề này mà còn phải hỏi hay sao? Uy Thất Thất là xấu nữ khắp thiên hạ đều biết, thậm chí ngay cả người hôn nô cũng biết, sự thật rành rành ra đấy. Hoàng thượng nhìn Trì tướng quân dường như cũng muốn nghe câu trả lời của hắn, ánh mắt kia khiến Trì tướng quân cảm giác được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vị thần tưởng là chuyện gì? Thất tướng quân là xấu nữ mọi người đều biết, hơn nữa thất tướng quân cùng vi thần tác chiến trong mấy tháng liền, tuy rằng có xấu nhưng vẫn có thể xem là một vị tướng lĩnh nhân tài, đáng tiếc lại là nữ nhân. Ngô Trung Nghĩa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, khẩn trương lau mồ hôi trên trán. Hoàng thượng, Trì tướng quân cũng đã nói Uy Thất Thất đích thật là xấu nữ, vì thần chẳng hề dối gạt hoàng thượng. Đại Hán Thiền Tử bực tức nhìn hai người trước mặt. Ngô Trung Nghĩa là tên nhát gan sợ phiền hà, phỏng chừng cũng không dám đùa gạt hắn. Nếu Uy Thất Thất là xấu nữ, vậy thiếu nữ trong hoa viên kia mà mình gặp là ai chứ? Hoàng thượng có chút tâm phiền ý loạn, cho phép Trì tướng quân và Ngô Trung Nghĩa rời khỏi. Một mình hắn âu sầu ngồi tựa vào ghế rồng nhíu mày, trong trí não toàn hiện lên bóng người thiếu nữ màu lam, đôi mắt mê hoặc người và cả khí chất đặc biệt. Rốt cuộc hiện giờ nàng đương ở nơi nào? Nếu có được mỹ nhân đó, hoàng thượng cũng cảm thấy mỹ mãn. Đáng tiếc càng khao khát lại càng không chạm tới được, chẳng thà không trông thấy thì hơn. Giờ đây lòng dạ rối bời, không sao chú tâm được vào chuyện khác. Tiểu phù tử thấy hoàng thượng như thế, tràn đầy lo âu, không khỏi thở dài, nhẹ giọng nói: Hoàng thượng, sao có thể trùng hợp như vậy? Thời điểm quý phi nương nương triệu kiến Uy Thất Thất, xuất hiện thiếu nữ áo lam. Hơn nữa quý phi nương nương cũng đã nói Uy Thất Thất mang khăn che mặt, không trông thấy tướng mạo ra sao? Không phải Tam Vương gia treo đầu dê bán thịt chó chứ? Treo đầu dê bán thịt chó sao? Hoàng thượng bỗng ngẩng đầu. Đúng vậy, sao hắn lại không nghĩ tới khả năng đấy? Có khi nào Lưu Trọng Thiên truồng bỏ Uy Thất Thất xấu xí thay bằng nữ nhân đó? Như vậy vừa không mắc tội khi quân, lại có thể tha hồ ôm áp mỹ nhân trong lòng. Hoàng thượng, chúng ta không thể đưa ra kết luận bừa được. Biện pháp tốt nhất chính là... Tiểu vua tử ghé sát vào tai của hoàng thượng, thấp giọng nói thầm. Hoàng thượng vừa nghe vừa gật đầu. Có lẽ chỉ có thể sử dụng biện pháp này, chỉ như vậy mới có thể biết được Lưu Trọng Thiên phụng chỉ thành hôn rốt cuộc có phải xấu nữ hay không, hay là cố tình lừa gạt hắn. Uy Thất Thất vội vã quay về vương phủ, bực tức tháo khăn che mặt xuống, bước vào trong cửa, trong lòng rối rắm. Lúc ngang qua hoa viên, Thất Thất không khỏi dừng bước, phát hiện Lưu Trọng Thiên đang ở trong hoa viên nghe Vân Nhi đánh đàn. Hắn ngồi ngay ngắn ở chỗ đấy, mặc bộ y phục trắng toát, tôn lên vẻ phóng khoáng khác thường, ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn, dường như nghe nhạc rất nhập tâm. Vân Nhi thì một lòng một dạ đánh đàn, quả là anh hùng mỹ nhân, một cảnh tượng khiến người ta hâm mộ, thật sự rất biết hưởng thụ. Trong lòng Uy Thất Thất đột nhiên cảm thấy cực kỳ chứng tai gai mắt, không thể nói rõ là cảm giác gì. Chẳng lẽ Lưu Trọng Thiên thích Ninh Vân Nhi sao? Nếu thích nàng, tại sao còn đối với mình dây dưa không dứt? Đúng là cái tên háo sắc. Càng nhìn càng thấy tức, bản thân mình bị người trong lòng hắn gọi vào hoàng cung, lại suối quẩy gặp phải tên hoàng thượng, vất vả lắm mới trốn thoát được, còn hắn thì ung dung ngồi nghe mỹ nhân gãy đàn, nhã hứng thật đấy. Lưu Trọng Thiên trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, thoáng thấy Uy Thất Thất đang nhìn về phía bọn họ, nét mặt không vui, xem ra nàng hiểu lầm rồi. Lưu Trọng Thiên lập tức đứng dậy, tiếng đàn của Vân Nhi chợt ngừng. Nàng thất vọng ngẩng đầu, trông theo ánh mắt của vương gia, thấy Uy Thất Thất đứng đằng xa, trong lòng không khỏi quặn thắt. Vừa có được bầu không khí tốt đẹp, liền bị phá vỡ khi Thất Thất xuất hiện, nhìn là biết Ninh Vân Nhi cũng chẳng vui vẻ gì. Lưu Trọng Thiên không chậm trễ phút nào, bước nhanh tới chỗ Thất Thất. Uy Thất Thất bực bội xoay người rời khỏi, trong lòng tủi thân chết đi được. Nàng rời khỏi hoa viên, nhanh chóng chạy về phòng mình. Đường định khép cửa lại, Lưu Trọng Thiên đã túm lấy tay nàng, nghiêng người bước vào. Trông thấy bổn vương sao lại bỏ chạy chứ? Ai chạy? Ta trở về phòng thôi. Ban nãy quản gia trong phủ nói hạng phủ quý phi nương nương mời nàng vào cung, rốt cuộc là có chuyện gì? Hóa ra người cũng biết sao? Trong lòng người chỉ có nàng. Thất Thất trừng to mắt nhìn, lấy tay chỉ vào lồng ngực Lưu Trọng Thiên rồi nói: Người trong lòng ngươi cảnh cáo ta đấy. Thất Thất, nàng nghe bổn vương giải thích đã. Lưu Trọng Thiên cũng không ngạc nhiên, chỉ cảm thấy hàng vũ trước mặt Thất Thất nhắc tới chuyện cũ có vẻ hơi quá đáng. Hắn bắt lấy tay Thất Thất cầm chặt trong lòng, hạnh phúc trào dâng. Thất Thất của hắn đang ghen. Ngươi không cần giải thích, ta không có hứng. Bổn vương hiện tại chỉ có một nữ nhân duy nhất là nàng. Hàng vũ nói gì đó, nàng cũng đừng nên để tâm tới. Lưu Trọng Thiên khẽ vuốt ve hai má của nàng, ngữ khí trở nên vô cùng ôn nhu. Thất Thất nhất thời có chút không quen lắm. Ai để tâm chứ? Thất Thất giận dỗi, chu miệng lên. Rõ ràng là đang ghen, còn không thừa nhận sao? Lưu Trọng Thiên ôm eo nàng, véo nhẹ vào má nàng, không nhịn được, đặt một nụ hôn lên gương mặt đó. Vương gia! Thất Thất thoáng né tránh, vườn già xấu xa này sao luôn chiếm tiện nghi của nàng chứ. Còn Đường Xấu Hổ, Thất Thất bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vỗ vào cái đầu, thiếu chút nữa quên mất việc đại sự rồi. Đúng rồi, Tam vương gia, cho ta mượn ít bạc đi. Thất Thất chìa tay ra, vui vẻ xòe trước mặt hắn, bộ dáng như lẽ tất nhiên vậy. Nàng có thể tìm quản gia, bổn vương không mang theo người nhiều bạc. Lưu Trọng Thiên trong lòng không hiểu nổi, tâm tình mình đương rất tốt, định gần gũi nàng, nàng lại chìa tay ra xin bạc. Xem ra ảnh hưởng của câu chuyện hàng vũ đối với nàng cũng không lớn lắm, nàng chỉ cảm thấy hứng thú với bạc. Ta muốn mượn 5.000 lượng, quản gia không dám quyết định, mới tìm người mượn. Ta cam đoan trong vòng một tháng sẽ trả lại cho ngươi. 5.000 lượng sao? Tùy Thất Thất, nàng mượn nhiều tiền như vậy làm gì? Lưu Trọng Thiên có chút kinh ngạc. Đáng ghét. Thất Thất thu tay về, có vẻ mất hứng. Có cho mượn hay không? Nhiều bạc như vậy, phải nói rõ dùng vào chuyện gì. Bằng không vương phi của bổn vương sẽ vắt ép xương cốt bổn vương khô cạn mất. Hôm nay mượn 5.000 lượng, ngày mai lại vay tiếp 5.000 lượng. Bổn vương lấy đâu ra nhiều bạc như vậy, không đủ cho nàng tiêu xài. Lưu Trọng Thiên buông uy Thất Thất, bộ dạng như muốn nói, nếu không nói rõ lý do sẽ không cho mượn. Ta nói mượn. Không nói rõ ràng, bổn vương sẽ không đồng ý. Được thôi, người không đồng ý có phải hay không? Uy Thất Thất tức giận, bước về phía ngoài cửa. Người đi đâu đấy? Lưu Trọng Thiên nổi nóng giữ nàng lại, chỉ muốn nàng nói rõ dùng vào chuyện gì, lại khó tới như vậy hay sao? Về việc sử dụng bạc, Lưu Trọng Thiên càng thêm hoài nghi. Bây giờ ta sẽ ra ngoài mượn. Thất Thất nhắm mắt lại, rồi nói. Nếu như ta đứng trước cửa Di Hồng Viện, một đêm mượn 5.000 lượng bạc, sau khi trả hết nợ, lại tức chính là hầu hạ ngủ một đêm, nhất định có thể mượn được rồi. Uy Thất Thất. Lưu Trọng Thiên nghe xong lời nói của nàng, thiếu chút nữa thì tức điên. Hắn nhanh chóng ôm Thất Thất vào trong lòng, căm giận nhìn vào mắt của nàng. Muốn mượn 5.000 lượng bạc đúng hay không? Bổn vương cho nàng mượn, nhưng phải trả lại tức lại cho bổn vương. Tại sao phải cho ngươi? Ta đi ra ngoài mượn. Nếu nàng dám đi, bổn vương lập tức sẽ dỡ bỏ Di Hồng Viện. Lưu Trọng Thiên cầm thét giận dữ, chợt Thất Thất nhảy dựng lên. Đồ tồi, Lưu Trọng Thiên, tự cho là đúng. Nàng còn muốn mượn 5.000 lượng hay không? Mượn. Thất Thất ủy khuất cúi đầu xuống, nàng cần 5.000 lượng đó, nếu không nhận của Lưu Trọng Thiên có thể phải ra ngoài mượn, nhưng nàng cũng không có gan như vậy, dù sao nàng cũng là Tam Vương Phi, sợ dĩ nói như thế là muốn hù dọa Lưu Trọng Thiên một chút, cái tên chết tiệt, keo kiệt quá đi. Có điều, cho dù lại thiếu tiền, Thất Thất cũng sẽ không dám đi làm loại chuyện đó, dù sao nàng cũng chỉ mới có 17 tuổi. Được, bổn vương cho mượn. Lưu Trọng Thiên bế nàng lên, nhìn nàng đùa giỡn. Nàng hãy suy nghĩ kỹ đi. Thất Thất nhanh tay đánh hắn một cái. Người sẽ không cho tớ mượn vô điều kiện sao? Bổn vương nói muốn điều kiện sao? Lại nàng không chịu nói cho bổn vương biết tại sao cần nhiều bạc như vậy. Bây giờ nói vẫn còn kịp. Nói đi. Không nói. Bổn vương cũng nghĩ như vậy. Môi Lưu Trọng Thiên chập lấy môi Thất Thất, hôn hăng hôn một cái. Trước hết lại tức phải ghi vào sổ, đợi lát nữa đến phòng của bổn vương lấy ngân phiếu. Dứt lời, buông uy Thất Thất xuống, cười ha hả, rời khỏi phòng. Ghi sổ, thế mà hắn cũng nghĩ ra được, lẽ nào hắn không biết ưu điểm lớn nhất của uy Thất Thất chính là quỵt nợ hay sao? Chỉ cần 5.000 lượng bạc đến tay là có thể mua được căn nhà rộng lớn và khí khái ở đường phố Trường An. Nàng đương nhiên muốn chỗ đó trở thành thánh địa nữ nhân Trường An, còn nàng sẽ trở thành cận vũ tay đệ nhất đại hán. Uy Thất Thất chạy vào phòng Lưu Trọng Thiên, phát hiện hắn đã đặt ngân phiếu ở trên mặt bàn, đang chờ nàng tới lấy. Thất Thất đâu còn khách khí nữa, số tiền đó quả thật chính là liều thuốc cứu mạng. Vì vậy đừng định vươn tay chộp ngân phiếu, Lưu Trọng Thiên ôm nhu, phủ đôi tay to lớn lên tay của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Thất Thất, số tiền này không cần phải trả lại. Bất luận nàng dùng vào việc gì, bổn vương đều sẽ tin tưởng nàng. Uy Thất Thất cầm ngân phiếu trong tay, có chút bất an. Tại sao hắn đột nhiên có thái độ tốt như vậy? Sau này nếu hắn biết rõ khoản tiền đó là vì muốn mau chóng thoát khỏi hắn mà vay mượn, không biết liệu hắn có cảm thấy thất vọng hay không? Quản sao được nhiều như vậy chứ? Uy Thất Thất cũng không phải là nữ nhân do dự thiếu quyết đoán, cần dứt thì dứt. muốn đi ra ngoài sao? Lưu Trọng Thiên chợt hỏi một câu. Đúng, đi ra ngoài, tiêu tiền. Thất Thất bật cười, lúc này ngàn vạn lần đừng nên đổi ý, vì số tiền này Thất Thất đã suy nghĩ rất lâu rồi. Về sớm một chút, ban đêm trên đường phố Trường An có hội đèn lồng, chúng ta cùng đi xem. Người mang theo ta sao? Thất Thất há to miệng, có phần kinh ngạc nhìn Lưu Trọng Thiên. Sao? Không thích sao? Thích chứ, ta chưa có dịp nào được dạo đêm ở Trường An, nhất định sẽ về sớm. Thất Thất mỉm cười thật tươi, nhanh chóng chạy ra ngoài. Lưu Trọng Thiên gần như bị nụ cười đó mê hoặc, nghi ngẩn ra phía ngoài cửa, thật muốn kéo nàng lại, để nàng và hắn thân mật thêm một chút. Lưu Trọng Thiên nhớ tới lời Thất Thất nói, Hằng Vũ hôm nay tự dưng triệu kiến Thất Thất, không biết nàng có trông thấy dung mạo Thất Thất hay không, có kiên tuôn quá đáng hay không, có gây ra chuyện náo loạn gì hay không. Nghĩ tới quý phi nương nương, Lưu Trọng Thiên chợt cảm khái vô hạn. Năm đó, phụ thân nàng đến Vương Phủ cầu hôn, Lưu Trọng Thiên lúc ấy cũng vô cùng yêu mến Hằng Vũ. Nếu không phải Hoàng Huynh chen ngang phá đám, thì lúc này Vương Phi hẳn là Hằng Vũ mới đúng. Đáng tiếc vận mệnh trêu ngươi, Hằng Vũ và hắn vô duyên vô phận. Giờ đây, khi mọi thứ đã trôi xa, Lưu Trọng Thiên đã sớm đoạn tuyệt sợi dây tình cảm ấy, quên nữ nhân kia. Nhưng còn Hằng Vũ lại không thể từ bỏ được như hắn vậy, khiến cho mối quan hệ giữa Hoàng thượng và Lưu Trọng Thiên vẫn hết sức căng thẳng. Nữ nhân đáng thương, quả là trời cao trêu đùa con người. Lưu Trọng Thiên nhớ lại ngày đó trước lúc xuất chinh, hai người không may gặp gỡ ở trong cung. Hằng Vũ bất chấp tất cả, bổ nhào lấy, ôm chặt lấy hắn, nói gì cũng không chịu buông hắn ra. Hoàng Huynh nghe được tin tức vừa chạy tới bắt quả tang, thiếu chút nữa dưới sự giận dữ đã xảy ra cảnh đầu rơi máu chảy. Huynh đệ hai người trừng mắt nhìn nhau, tình hình ngay lúc đó thật sự rất tồi tệ. Hằng Vũ bị Hoàng Huynh bắt giam mấy ngày, cuối cùng do thân thể suy yếu được thả ra. Lưu Trọng Thiên cảm thấy việc náo loạn có phần quá mức, mới rời khỏi Trường An chờ lệnh đi tiến đánh hung nô. Kết quả Lưu Trọng Thiên đột nhiên phá lên cười. Vận mệnh đúng là trêu đùa người khác, hóa ra vòng tới vòng lui, nữ nhân trong số mệnh lại là một người khác hoàn toàn. Một vương phi xấu vô cùng, luôn trói chặt nội tâm Lưu Trọng Thiên, sau đêm đầu tiên, xấu nữ hóa thành mỹ nhân. Không biết hoàng thượng khi biết dung mạo uy thất thất động lòng người, có nổi trận lôi đình hay không? Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đừng để Hoàng Huynh trông thấy thất thất. Cứ như vậy, cả đời này làm vương phi của Lưu Trọng Thiên hắn. Nhưng Uy Thất Thất là một nữ nhân ngang bướm, độc lập, mạnh mẽ, đầy cá tính, khác rất nhiều so với những thiếu nữ đại hán, chuyện gì cũng muốn tranh luận đấu lý, không chịu thua kém nam nhân. Song chuyện phiền phức nhất chính là nàng không chịu ngoan ngoãn hầu hạ hắn, khiến hắn luôn rơi vào cảnh chăn đơn gối chiếc. Đây quả là việc Lưu Trọng Thiên đau đầu, mới chỉ có hai lần hắn dường như khó có thể tự kiềm chế. Uy Thất Thất quả nhiên trở về từ sớm, mồ hôi đầm đìa, nàng quăng chiếc xe đạp sang một bên, nhanh chóng chạy vào trong phòng. Lưu Trọng Thiên đang xem sách, yên tĩnh, trông thấy Uy Thất Thất hùng hùng hổ hổ, bất chợt nhíu mày. Nàng không thể bước vào nhẹ nhàng, lặng lẽ hay sao? Thất Thất chớp chớp mắt, đi tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, giật lấy thẻ tre xuống. Ta muốn nhìn cảnh đêm Trường An, chẳng phải người nói dẫn ta đi xem hội hoa đăng sao? Thời gian vẫn còn sớm, nàng tắm rửa đi, thay y phục đẹp một chút. Lưu Trọng Thiên lại cầm thẻ tre, tiếp tục xem. Được, ta đi ngay đây. Nhưng vương gia, để cảm tạ ngươi 5.000 lượng bạc, Thất Thất sẽ tặng ngươi một bất ngờ. Bất ngờ sao? Nhưng chưa phải bây giờ. Thất Thất làm cái mặt quỷ, rồi nói. Thật nghịch ngợm. Lưu Trọng Thiên khẽ cười, nhưng trong lòng trái lại rất mong chờ, bất ngờ từ Uy Thất Thất. Uy Thất Thất tắm gọi tỉ mỉ, vận bộ y phục bằng tơ lụa màu lam, ở trước ngực thắt một dải truy băng màu lam, sau đó đeo khăn che mặt, xuất hiện trước mặt Lưu Trọng Thiên, ngẩng đầu lên. Thế nào? Trang phục người thích đấy, đi thôi. Lưu Trọng Thiên hài lòng gật đầu một cái, bộ dáng này thật nhìn càng thêm mê người, y như nữ nhân ôn nhu, tà váy đẹp làm tôm lên vòng eo nhỏ của nàng. Nhưng xem bộ dáng của nàng cố ý học cách đi đứng, trái lại có chút khiến Lưu Trọng Thiên không quen. Lưu Trọng Thiên cùng Uy Thất Thất đi ra cửa chính của Vương Phủ. Ninh Vân Nhi đứng ở trước cửa, ngắm nhìn từ đằng xa, lòng tràn đầy sầu não. Tam Vương gia lạnh khốc kiêu ngạo đã thay đổi, tới mức khiến nàng không coi nhận ra. Vì Uy Thất Thất còn chịu đi xem hội đèn đồng, này nằm mơ cũng không dám tưởng tượng tình cảnh như vậy, hắn làm là vì Uy Thất Thất. Uy Thất Thất vừa bước ra khỏi cửa vương phủ thì hoàn toàn quên mất nhân lễ nghi này nọ, lòi kéo tay Lưu Trọng Thiên trên đường phố Trường An săn mắt đèn khắp nơi, tràn đầy hiếu kỳ. Lưu Trọng Thiên về cơ bản không nhìn thấy ánh đèn, Uy Thất Thất vây quanh hắn vòng đi vòng lại khiến hắn hoa cả mắt. Có lẽ chỉ ở nơi này Lưu Trọng Thiên thay thường phục mới có thể thoải mái tự nhiên nắm tay nhỏ bé mềm mại của Uy Thất Thất để nàng không tay nào thoát khỏi mình. Lưu Trọng Thiên bỗng có loại cảm giác rất thư thái. Thì ra Uy Thất Thất hấp dẫn hắn không chỉ ở vẻ mỹ mạo và trí tuệ mà còn khiến người ta khoan khoái ung dung. Những thứ lễ tiết đó lúc này cũng không tồn tại nữa. Hắn không còn là vương gia, nàng cũng không phải vương phi, mà là một đôi nam nữ bình thường trong đoàn người. Người có biết cảm giác yêu đương thế nào hay không? Uy Thất Thất đột nhiên thốt ra một câu. Yêu đương sao? Lưu Trọng Thiên không hiểu cho lắm câu nói kia của Thất Thất, lên tiếng hỏi có chút kinh ngạc. Quên đi, nơi này là Đại Hán, người là vương gia. Thất Thất che miệng bật cười. Ở chỗ của chúng ta, trong tình yêu đôi tình nhân sẽ dắt tay nhau đi dạo phố, mua đồ ăn ngon, xem phim, uống cà phê, nói một chút về chủ đề thân mật, sau đó ôm hôn nhau, rất lãng mạn. Này nói cái gì? Lưu Trọng Thiên có phần giật mình, nhìn Uy Thất Thất, nàng đang nói cái gì vậy? Trong dáng vẻ ngưỡng mộ của nàng, liền biết nàng đang khát khao những thứ đó. Thất Thất kéo tay Lưu Trọng Thiên, mắt chăm chú nhìn hoa đăng, dường như để né tránh ánh mắt của Lưu Trọng Thiên. Thật không ngờ, nắm tay ta đi dạo phố chính là vương gia Đại Hán. Ánh mắt nàng nhanh chóng liếc nhìn Lưu Trọng Thiên, rồi nói tiếp. Thế nhưng ở Đại Hán, có lẽ ta vĩnh viễn cũng không thể biết được cảm giác được hôn trên đường phố. Uy Thất Thất say mê ngắm nhìn hoa đăng, bất chợt nổi lên chút mất mát. Người hiện đại vì sao phải sống ở cổ đại? Tư tưởng mãi mãi không thấy hòa hợp với người cổ đại. Muốn lãng mạn tuyệt nhiên chẳng có hy vọng rồi. Chấp nhận số mệnh thôi. Thất Thất. Tay Lưu Trọng Thiên dùng sức kéo, Uy Thất Thất liền ngã vào trong lòng Lưu Trọng Thiên. Đôi tay kia nhanh chóng ôm lấy eo nàng, khiến nàng hoảng sợ. Lưu Trọng Thiên nhìn lướt qua mọi người xung quanh, đột nhiên cúi đầu xuống, thoáng hôn lên môi của Thất Thất, sau đó rất nhanh đẩy Thất Thất ra. Lại tỏ ra dáng vẻ nghiêm trang, giống như nụ hôn kia vốn chưa từng xảy ra vậy. Uy Thất Thất thật lâu sau cũng không có phản ứng gì, nàng ngơ ngẩn, ngước nhìn Lưu Trọng Thiên, nét mặt hoảng hốt, khẽ vuốt đôi môi, lập tức xấu hổ đỏ mặt. Trong lòng dâng lên một đợt sóng gợn, vương gia cổ hủ này, vậy mà lại... Thật không ngờ, hắn cho nàng nụ hôn lãng mạn bấy lâu nay mong chờ, tuy rằng rất ngấn ngủi, nhưng cũng rất rung động. Xem hoa đăng đi, hoa đăng tối nay rất đẹp, không nhìn thì phí đấy. Lưu Trọng Thiên nắm chặt tay của Thất Thất, cố ý phân tán lực chú ý của nàng, mà chính hắn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đỏ bừng của Thất Thất, nhìn tới mức có chút ngây dại. Hội đèn lồng lần này ở Trường An quy mô rất lớn, thắp sáng 5 vạn ngọn đèn, nhiều loại đèn rực rỡ. Nghe nói hoàng thượng còn sai người làm canh gác lầu treo đèn khổng lồ rộng chừng 20 gian, cao hơn 150 thước, phía trên gác lầu có thể tiến hành ca hát nhảy múa, ánh sáng chói lọi cực kỳ tráng lệ. Trên cửa mỗi nhà đều treo 2 ngọn đèn, cứ 10 hộ thì họp lại thành một cổng chào, có đủ mọi loại hình hoa đăng đẹp không sao tả xiết. Thất Thất kéo tay Lưu Trọng Thiên chỉ vào căn gác rộng lớn. Tại sao tối nay lại có hội đèn lồng, cũng chẳng phải là Tết Nguyên Tiêu? Là để ăn mừng tiêu diệt hung nô, hoàng thượng đặc biệt tổ chức hội đèn lồng. Để ăn mừng chiến tích sao? Thất Thất giật mình ngó nhìn Lưu Trọng Thiên, đại hán lúc này đương vào thời kỳ hưng thịnh, quả là xa xỉ phô trương. Tên hoàng thượng đó vừa nhìn đã biết là loại nam nhân chỉ vì cái lợi trước mắt. Thất Thất lại nghĩ tới ánh mắt hoàng thượng, bất chợt có chút lo âu. Có thích hay không? Lưu Trọng Thiên ôm nhu nhìn Uy Thất Thất, tài không nhìn được siết càng chặt hơn trước. Thích. Vậy sau này bổn vương sẽ thường xuyên dạo phố Trường An cùng nàng. Nàng thích cái gì bổn vương đều sẽ đáp ứng nàng. Vương gia. Uy Thất Thất kinh ngạc nhìn Lưu Trọng Thiên, tam vương gia hôm nay làm sao vậy chứ? Ban nãy hôm nàng lãng mạn như vậy, khiến Thất Thất có cảm giác không hiểu nổi. Hiện tại, hắn tự như một người bạn trai cuồng nhiệt trong tình yêu, mong muốn có thể đem tất cả để lấy lòng người mình yêu. Điều này khiến Thất Thất có loại cảm giác thù sủng nhược kinh. Đừng nhìn bổn vương như vậy. Ánh mắt Lưu Trọng Thiên rời khỏi khuôn mặt Thất Thất, dường như có phần mất tự nhiên. Vương gia, người ở chỗ này chờ ta một chút, xem bất ngờ mà ta dành cho người. Bây giờ sao? Đúng vậy, ta đi một chút sẽ trở lại. Nhìn lên căn gác lầu treo đèn ấy, Thất Thất sẽ xuất hiện ở nơi đó. Lưu Trọng Thiên chưa kịp nói gì, Uy Thất Thất liền nhanh chóng bỏ chạy. Thật là một nữ nhân lanh lẹ, cơ trí, hắn chợt bật cười. Đột nhiên đám người trở nên lặng ngắt như tờ. Lưu Trọng Thiên nhìn theo ánh mắt mọi người, trên gác lầu xuất hiện hơn chục nữ tử y phục hồng phấn, dẫn đầu là một nữ tử đeo khăn che mặt, vận bộ y phục màu lam, đó chẳng phải là Thất Thất hay sao? Lưu Trọng Thiên có chút căng thẳng, Uy Thất Thất này lại định giở trò gì chứ? Tiếng nhạc nổi lên trên gác lầu khiến người ta phấn chấn, vui sướng. Uy Thất Thất dẫn dắt những nữ tử kia ca múa, điệu múa vui nhộn sống động, khiến từng tế bào của người ta đều hưng phấn. Lưu Trọng Thiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thú vị. Đây chính là điều bất ngờ Thất Thất dành cho hắn sao? Quả thật đã đạt hiệu quả, tuy rất vui vẻ, song lại có chút không thoải mái. Nữ nhân của hắn vậy mà ở lại nơi đông người nhảy múa cho hắn xem. Nếu người xem chỉ một mình hắn thì chẳng sao, hiện tại toàn bộ mọi người trên đường phố Trường An cũng đang nhìn thấy. Đường phố Trường An đám đông tụ hội, tiếng reo hò không ngớt. Đối với màn ca múa xuất sắc như vậy, người Trường An là lần đầu tiên nhìn thấy, đều bị thu hút bởi kỹ thuật múa uyển chuyển của nữ nhân trên gác lầu. Đèn lồng rực rỡ trên căn gác lầu vừa xoay, hai bên cột lập tức mở ra hai tranh thư rất dài. Bên trái viết Thất Sắc Gia Nhân Lý Dung Uyển, bên phải viết Nữ Nhân Mỹ Lệ Tuyển Cảnh Uyên. Quả là một mũi tên trúng hai đích, trước tiên là lấy lòng Lưu Trọng Thiên, sau là để quảng cáo cho thẩm mỹ viện của chính mình. Có ai nhờ Thất Thất nhanh trí nghĩ ra cách này? Đương nhiên sự nói loạn gây nên cũng không phải là nhỏ. Lưu Trọng Thiên kinh ngạc nhìn những tranh thư đó, song hắn cũng đoán không ra Uy Thất Thất đang làm trò quỷ gì. Cảnh náo nhiệt trên đường phố Trường An vẫn không sao yên tĩnh trở lại, nhưng náo nhiệt thật sự còn chưa bắt đầu, mãi cho tới khi xuất hiện một đại nhân vật quan trọng. Đại hán thiền tử cải trang vi hành, hắn buồn khổ muốn xuất cung, thay đổi tâm tình để giải sầu trong lòng, ngẫm nghĩ, vì vậy mang theo tiểu phu tử và hơn chục hộ vệ rời hoàng cung. Quẩn quanh trong trí não đại hán thiền tử toàn là hình bóng thiếu nữ áo lam xinh đẹp, đôi mắt đẹp mê hoặc người, ngang nhiên dám bỏ chạy, còn hung hăng đánh hắn một quyền. Nếu như bắt được nàng, nhất định phải trừng phạt tiểu mỹ nhân đó. Kế hoạch của tiểu phù tử tuy rằng rất hay, nhưng cũng không thể tùy tiện hạ quyết tâm. Ngộ nhỡ nàng không phải vương phi của Lưu Trọng Thiên, vậy chẳng phải sẽ chọc giận Tam Vương gia? Dù sao Lưu Trọng Thiên vẫn có quyền lực nhất định trong tay, thế lực ủng hộ trong triều cũng không thể xem nhẹ. Hoàng thượng có phần tự nhiên không vui, đứng dưới hoa đăng ngũ sắc, ngắm nhìn đoàn người hối hả. Đây đều là con dân của đại hán, cuộc sống vui vẻ sung túc cũng khiến hắn cảm thấy an ủi phần nào. Nhưng tiếng nhạc vui nhộn ở đâu đó nhanh chóng thu hút hắn. Không ngờ dân gian cũng có thứ nhạc im tai như thế, và cả điệu múa uyển chuyển động lòng người. Đại hán thiền tử đưa mắt nhìn lên gác lầu, ngay tại khoảnh khắc đó hắn hầu như ngay dại nhìn không chớp mắt. Nét bạc gần như đông cứng, kỹ thuật múa của cô nương dẫn đầu thật tuyệt vời, nhưng sao người đó lại giống thiếu nữ áo lam trong Ngự Hoa Viên? Thân hình, y phục hầu như giống nhau như đúc, chỉ có điều nữ tử kia đeo một tấm khăn che mặt. Tại sao lại là khăn che mặt chứ? Chính là nàng, tiểu mỹ nhân đó. Đại hán thiền tử tin chắc mình tuyệt đối sẽ không nhận lầm người. Ấn tượng của hắn về thiếu nữ kia quá sâu sắc, chốc nữa chỉ cần tháo khăn che mặt của nàng xuống là có thể biết được nàng có phải là thiếu nữ kia hay không. Vừa trông thấy mỹ nhân, tương tư u sầu trong lòng hắn cũng đã tan biến hết. Đại hán thiền tử bật cười ha hả, điều này thật sự là đập phá thiết hài, vô mịch sử, đắc lai toàn bất, phí công phu. Bất luận nàng có chạy nữa cũng đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay hoàng thượng và lãnh thổ đại hán, lúc này chẳng phải là ngoan ngoãn xuất hiện rồi sao? Đại hán thiền tử hướng về phía cấm quân hộ vệ hét lớn một tiếng: mang thiếu nữ áo lam trên gác lầu tới đây cho trẫm, nhất định phải bắt được. Vâng. Hơn chục hộ vệ nhận mệnh, phi thân băng qua đám người tiến thẳng lên căn gác lầu. Lưu Trọng Thiên thưởng thức màn múa của Y Thất Thất, chợt khẽ cười. Cuộc sống sau này nếu như cảm thấy buồn chán thì có thể vương phi của hắn sẽ giúp hắn giải sầu, không hổ là nữ nhân mà hắn thương yêu. Lưu Trọng Thiên đang thưởng thức điệu múa uyển chuyển của Thất Thất thì bỗng đâu có bóng người vụt qua trước mắt, hướng thẳng tới gác lầu. Những người đó đều thân thủ phi phàm, hắn dường như cảm thấy có điều gì không ổn. Sao tự dưng xuất hiện nhiều cao thủ tới như vậy chứ? Dưới gác lầu trong chớp mắt sinh ra hỗn loạn, hơn chục người vạm vỡ xông lên lầu, mục tiêu rất rõ ràng chính là Vương Phi, uy thất thất của hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phố phường Trường An náo nhiệt như vậy, những người kia hoàn toàn không coi ai ra gì. Lưu Trọng Thiên không có thời gian suy xét, chuyên tâm đặt cả trên người thất thất. Hắn phi thân vọt tới, băng qua đám người, lao thẳng tới trên lầu. Thân hình hắn nhanh nhẹn mạnh mẽ, tựa như chim ưng xương cánh. Đại hán thiền tử dưới gác lầu cũng chú ý tới Tam Vương gia vừa xông tới. Hắn dường như hiểu được hết thảy. Khỏi phải nói, sự thật đã bày ra ngay trước mắt. Nữ nhân vận bầu y phục màu lam trên lầu chính là Uy Thất Thất, Tam Vương Phi được ban hôn. Cho nên Lưu Trọng Thiên mới khẩn trương như thế, lao lên cứu. Lưu Trọng Thiên thật cả gan làm loạn, ngang nhiên lừa gạt hoàng thượng, mà thiếu nữ tuyệt sắc kia chính là xấu nữ Uy Thất Thất sao? Phùng Chỉ thành hôn, vốn định gây khó dễ với hắn, hiện giờ xem ra lại tác thành cho hắn. Dưới gác lầu loạn hết cả lên, mọi người không biết xảy ra chuyện gì. Trên lầu, ca múa đột nhiên ngừng lại, nhóm nữ tử múa hát đều hoảng hốt lo sợ, bỏ chạy tán loạn. Uy Thất Thất kinh ngạc nhìn hơn chục người cao to vạm vỡ trước mặt, chỉ biết bọn họ đang đi về phía mình, cho dù công phu Thất Thất tài giỏi tới đâu cũng không thể đồng thời đối phó với hơn chục cao thủ, làm sao có thể chống đỡ nổi. Rất nhanh đã bị hai tên trói buộc tay chân, nàng có chút mông lung, rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Đang không rõ tình thế như thế nào, thân hình cao lớn của Lưu Trọng Thiên đã xông tới, bực tức tung ra một cước đá vào một tên cấm hộ vệ trong đó, trở tay kẹp chặt một tên khác cách xa khỏi Uy Thất Thất. Thất Thất, chạy mau! Lưu Trọng Thiên ôm lấy eo Thất Thất, nhấc bổng lên, đang định bỏ chạy xuống dưới lầu thì phát hiện đường đi bị một người chặn. Người đó hai tay chắp sau lưng, không chút do dự lạnh lùng nhìn Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên tập trung nhìn kỹ, lập tức sợ ngay người. Đây chẳng phải Đường Kim hoàng thượng hay sao? Lẽ nào những tên vạm vỡ đó là cấm quân hộ vệ? Nhưng vì sao hoàng thượng lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn muốn bắt Uy Thất Thất? Hai huynh đệ lạnh lùng đối diện nhau. Đại hán thiền tử đột nhiên đưa mắt về phía Uy Thất Thất, đôi mắt kia lộ ra ngoài khăn che mặt. Hắn muốn xác nhận một sự kiện, đó là Vương Phi của Lưu Trọng Thiên rốt cuộc có phải là vị tuyệt sắc giai nhân hay không. Uy Thất Thất cũng nhận ra đại hán thiền tử, lập tức hoảng hốt, nhanh chóng cúi đầu xuống, núp ở sau lưng của Lưu Trọng Thiên, hy vọng chưa bị hoàng thượng nhận ra được. Sao lại đúng lúc như thế này chạm mặt hắn chứ? Lưu Trọng Thiên, hôm nay ta nhất định phải mang nữ nhân này đi. Đại hán thiền tử không dám để lộ thân phận của mình, nén giọng trợn mắt nhìn Lưu Trọng Thiên. Không được, nàng là vương phi của Trọng Thiên, hoàng thượng ban hôn cho Lưu Trọng Thiên, há có thể đổi ý hay sao? Lưu Trọng Thiên trong lòng đang hoài nghi, tay càng siết chặt hơn trước. Hoàng thượng dường như cũng không ngạc nhiên lắm, cười khẩy. Tháo khăn che mặt của nàng xuống, ta muốn xác nhận ban hôn cho người có phải là một xấu nữ hay không? Xấu nữ sao? Thất Thất đương nhiên không phải xấu nữ, nhưng phải giải thích thế nào với hoàng thượng? Thời khắc này, mục đích của hoàng thượng hóa ra lại đơn giản như vậy. Lưu Trọng Thiên có đôi chút lo lắng, chỉ cần nói dối. Thất Thất nở mắng đỏ trên mặt, không được tiếp xúc với gió, thứ cho Trọng Thiên không thể tuân lệnh. Chẳng lẽ người muốn kháng lệnh ta sao? Bây giờ không phải ổ hoàng cung, đây là việc trong nhà, Lưu thị chúng ta. Hoàng huynh, nếu như không còn chuyện gì, Trọng Thiên muốn mang Thất Thất hồi phủ. Lưu Trọng Thiên kéo tay Thất Thất, xoay người rời đi. Uy Thất Thất cúi thấp đầu, bước theo sau. Tháo khăn che mặt của Uy Thất Thất xuống. Hoàng thượng lớn tiếng ra lệnh, hơn chục tên hộ vệ đều vây quanh Lưu Trọng Thiên và Uy Thất Thất. Tài Uy Thất Thất sở chặt lấy khăn che mặt, liên tục né tránh. Trong lòng Uy Thất Thất vô cùng căng thẳng, hoàng thượng chết tiệt, nếu phát hiện Thất Thất không phải xấu nữ, phải chăng sẽ làm khó Tam Vương gia, sẽ không cán cho Thất Thất tội khi quân chứ, lẽ nào còn muốn chém đầu hay sao? Quan trọng nhất cũng là điều Thất Thất lo lắng nhất. Ở trong ngự hoa viên, nàng còn cho hoàng thượng một quyền, đó là cửu ngũ chí tôn, há có thể tùy tiện để người khác đánh. Thật suối quẩy, tại sao lúc đó kích động như vậy? Hiện tại phiền toái này làm cách nào mà tháo gỡ chứ? Hoàng huynh, không nên ép người quá đáng. Hôm nay một mình Lưu Trọng Thiên có thể đối phó với tất cả đám người kia. Nếu hoàng thượng muốn thử thì cứ việc thử xem. Lưu Trọng Thiên siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm hoàng thượng. Người muốn tạo phản sao? Hoàng thượng hiện giờ muốn đoạt vương phi người khác, là hoàng thượng đang ép Trọng Thiên tạo phản. Ánh mắt Lưu Trọng Thiên lạnh giá khác thường. Sau khi nói ra hai chữ tạo phản, huynh đệ hai người đột nhiên trở nên im lặng. Hoàng thượng nhíu mày, dường như không thể tin được lời Trọng Thiên nói. Lúc này hoàng thượng dần dần bình tĩnh trở lại. Thời khắc này, tình huống này, hoàng thượng do bỗng nhiên nhìn thấy thiếu nữ áo lam, quá xúc động, nếu cưỡng chế tất sẽ sinh biến loạn, ắt sẽ khiến dân chúng hiểu lầm, cho nên phải bàn bạc kỹ lưỡng mới được. Lưu Trọng Thiên, đại hán thiên tử siết chặt nắm tay, lãnh đạm nhìn Uy Thất Thất, chậm mất một bước, chỉ một chút nữa là đã có thể thấy rõ dung mạo nữ nhân này. Đáng tiếc Lưu Trọng Thiên lại xuất hiện. Để bọn họ đi đi. Đại hán thiên tử giận dữ quát một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Đám hộ vệ liền tránh đường cho Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên kéo Uy Thất Thất vội vàng rời khỏi gác lầu. Uy Thất Thất, đại hán thiên tử ngước nhìn hình bóng thiếu nữ áo lam rời đi, dáng người nàng thướt tha yểu điệu, làn da trắng mịn, gần như chính là thiếu nữ ngày đó trông thấy, ngoài trừ tấm khăn che mặt kia ra. Đại hán thiên tử không dám khẳng định Uy Thất Thất chính là nữ nhân đó. Xấu nữ sao biến thành mỹ nhân được chứ? Lẽ nào do hắn suy nghĩ vì nữ nhân kia quá độ mới có ý nghĩ không an phận đối với vương phi của Lưu Trọng Thiên? Giả sử đằng sau khăn che mặt là một nữ nhân xấu xí vô cùng, đại hán thiên tử có chăng sẽ thất vọng hoàn toàn. Song đại hán thiên tử dám khẳng định một chuyện, Lưu Trọng Thiên đặc biệt che chở nữ nhân này, gần như tới mức vô cùng khẩn trương, cho nên nếu muốn thấy được khuôn mặt của Uy Thất Thất, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp khác, tựa như lời tiểu vua tử nói. Uy Thất Thất bị kéo trở về vương phủ, Lưu Trọng Thiên đá cửa phòng, đẩy Thất Thất vào trong, rầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tại sao hoàng huynh đã xuất hiện ở hội đèn lồng, hơn nữa cứ một mực đòi bắt Thất Thất. Có vẻ như hắn đã từng gặp qua Uy Thất Thất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Nàng tới đây. Lưu Trọng Thiên bước nhanh tới trước thừa án, ngồi xuống nhìn Uy Thất Thất ngay người đứng ở một bên, vẫn đeo khăn che mặt, chưa định thần lại, dường như cảnh tượng ban nãy đã hù dọa Uy Thất Thất, vốn không biết sợ là gì. Thật đúng là không dễ dàng, nàng cũng có lúc sợ hãi. Đứng ở đây nói là được rồi. Thanh âm Thất Thất trầm thấp, cúi đầu xuống, chỉ có thể trông thấy mái tóc đen nhánh. Bổn vương kêu nàng tới. Thanh âm Lưu Trọng Thiên trở nên có phần không kiên nhẫn. Tới thì tới, hằng học làm gì chứ? Thất Thất ngẩng đầu, tức giận bước tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, nhưng nghĩ tới chuyện xảy ra vừa rồi, bộ dáng vênh váo tự đắc trong chớp mắt biến mất. Đã không còn nổi nóng nữa, ủ rũ, nàng không biết nên giải thích thế nào, tại sao khôi phục dung mạo ban đầu, trái lại rước lấy nhiều phiền toái như vậy chứ? Lưu Trọng Thiên vươn tay, gỡ khăn che mặt Thất Thất xuống, lộ ra dung nhan tuyệt đẹp cùng đôi mắt ủy khuất của nàng. Trông thấy bộ dáng tội nghiệp của Thất Thất, Lưu Trọng Thiên có chút không đành lòng, thái độ dịu đi rất nhiều. Nói đi, hôm nay vì sao hoàng thượng đột nhiên nhầm vào nàng? Có phải hắn đã từng gặp nàng đúng hay không? Nàng đã làm chuyện tốt gì rồi? Vương gia. Uy Thất Thất hé môi, muốn phản kháng lại không dám, đành phải gật đầu thừa nhận. Có gặp qua. Gặp qua sao? Lưu Trọng Thiên nhíu mày, sao có thể như vậy? Ở đâu? Vào lúc nào? Thất Thất có chút ủy khuất, thấp giọng nói thầm. Hoàng cung, buổi sáng hôm nay. Lúc này Thất Thất có phần không rõ, nàng chẳng qua chỉ đi một vòng hoàng cung mà thôi, mọi chuyện xảy ra sao có thể đều tại nàng chứ? Nàng cũng không phải nô lệ của Lưu Trọng Thiên, dựa vào cái gì mà cứ bị la tới la lui, y như phạm nhân bị hắn thẩm vấn. Nghĩ tới đó, Uy Thất Thất tức giận trợn mắt nhìn Lưu Trọng Thiên, chẳng giấu giếm nữa mà nói toạc ra. Không thể trách ta, đều do tiểu cung nữ của quý phi nương nương. Biết rõ ta không quen địa hình hoàng cung, nàng ta bước đi mau lẹ như thỏ, ta không chú ý lạc mất nàng. Hoàng cung lớn như vậy, ta không phân biệt nổi phương hướng, chỉ có thể lần mò khắp nơi. Kết quả đánh liều xông vào đình nghỉ mát, sau đó hoàng thượng đến, nhưng ta đã bỏ chạy ngay lập tức. Chẳng phải nàng đeo khăn che mặt sao? Vì sao hôm nay hoàng thượng muốn tháo khăn che mặt của nàng xuống? Hắn muốn xác nhận điều gì? Lưu Trọng Thiên vội vã truy hỏi. Ở Ngự Hoa Viên, hắn tháo khăn che mặt xuống, đó là bởi vì... Thanh âm Thất Thất trầm thấp đến tội nghiệp, nếu như không phải tham ăn, gỡ khăn che mặt ra thì đâu có gặp phiền phức như vậy chứ. Vậy hắn có biết nàng là Uy Thất Thất, vương phi của bổn vương hay không? Uy Thất Thất vội vàng xua xua tay. Không có, chuyện gì ta cũng chưa nói, bỏ chạy luôn. Chỉ có điều ta mặc bộ y phục màu lam này, chắc là hôm nay bị nhận ra. Ngự hoa viên sao? Sao nàng có thể xông bừa vào? Bây giờ ta hỏi nàng, hoàng thượng nhìn nàng bằng ánh mắt gì? Thất Thất. Lưu Trọng Thiên đột nhiên ôm lấy nàng, kéo nàng tới trước người mình, nhìn nàng thương tiếc. Giống y như người hiện giờ. Có điều hắn cho rằng ta là tấn phi của hắn, còn nói lầm hạnh gì đó. Dù sao tên hoàng thượng kia cứ như bị điên ấy. Thất Thất nói bâng quơ. Thất Thất, nàng gây họa rồi. Lưu Trọng Thiên bực bội buông Uy Thất Thất ra, siết chặt nắm tay, hùng hăng đấm mạnh xuống bàn sách. Dựa vào tính cách của hoàng thượng, hắn sẽ không chịu để yên như vậy đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Không thể. Uy Thất Thất ngẫm nghĩ, thật xui xẻo. Ta phải rời khỏi đây, khó giữ được cái mạng nhỏ này, không thể làm vương phi của người được nữa. Hẹn gặp lại, Tam vương gia. Xem ra chạy thoát thân quan trọng hơn. Uy Thất Thất nhấc váy xoay người muốn chạy, Lưu Trọng Thiên túm lấy nàng, tức giận kéo nàng trở lại, dở khóc dở cười nhìn nàng. Vậy mà cũng nghĩ ra cách chạy trốn, nhưng hắn sao cam lòng để Thất Thất rời đi chứ? Rời đi? Uy Thất Thất, nàng bây giờ là vương phi của bổn vương, không phải là thiếu nữ sơn giả, không thể vừa gặp khó khăn đã muốn bỏ chạy. Không chạy sẽ mất đầu đấy. Có biết trong 36 kế tẩu vi thuận sách? Chạy sao? Đi tới đâu chẳng phải là thiên hạ của Đại Hán. Nhưng nàng yên tâm, hoàng thượng sẽ không giết nàng đâu. Làm sao ngươi biết? Thất Thất kinh ngạc nhìn Lưu Trọng Thiên. Không giết nàng vậy trốn làm gì? Vừa rồi huynh đệ hai người ở bên các lầu đối địch nhau, hoàng thượng luôn miệng sai đám hồ vệ bắt lấy nàng. Chẳng lẽ hoàng thượng không phải muốn báo thù chuyện trong ngự hoa viên đã nếm một quyền của Thất Thất hay sao? Ngươi không biết, ta ở ngự hoa viên còn đánh hắn một quyền. Thất Thất biết mình lần này đã thật sự gây họa, nhưng tình huống khi đó vô cùng cấp bách, nếu không làm vậy thì sao có thể thoát thân chứ? Nếu đổi lại những người khác đối đãi với hoàng thượng như thế, e rằng đã sớm mất đầu từ lâu rồi. Nhưng Lưu Trọng Thiên biết vấn đề không nằm ở chỗ Uy Thất Thất đánh hoàng thượng, mà có lẽ hoàng thượng đã động lòng với vương phi của hắn. Có ai hội ngộ tiểu mỹ nhân như vậy mà lại thờ ơ? Cho dù hắn tự cho mình là tọa hoài bất loạn, chẳng phải cũng có khối lần loạn nhịp hay sao? Hôm nay ở trên gác lầu, hoàng thượng một mực đòi tháo khăn che mặt của Thất Thất, chẳng phải là muốn biết Uy Thất Thất có đúng là nữ nhân mà hoàng thượng đã gặp ở ngự hoa viên hay không sao? Xem ra hoàng thượng không gỡ khăn che mặt không được. Lưu Trọng Thiên cảm thấy đầu đau không chịu nổi. Hắn có năng lực ngăn cản hoàng thượng sao? Một bên muốn gỡ, một bên muốn cản, đây chính là thế bất quân, lực bất địch. Vì vậy cuộc chiến này nhất định sẽ bại. Thất Thất, nếu có một ngày nàng được ăn mặc sung sướng, sống trong hoàng cung hoa lệ, làm sủng phi của đương kim đại hán thiên tử, liệu nàng có lập tức rời bỏ bổn vương mà đi hay không? Lưu Trọng Thiên không vững tin, nhìn Uy Thất Thất, khẽ vuốt mái tóc hai bên má nàng, thanh âm trầm thấp, đôi môi gần như chạm vào hai má trắng mịn của Thất Thất. Hắn có chút lo âu, Uy Thất Thất sẽ biến thành hàng vũ thứ hai. Lúc trước khâm điểm quý phi, hàng vũ vô lực phản kháng, bị ép vào cung, e rằng Thất Thất cũng sẽ có vận mệnh tương tự. Uy Thất Thất theo bản năng né tránh, không rõ Lưu Trọng Thiên nói vậy là có ý gì. Tiến cung gì chứ, làm sủng phi gì chứ, đây hoàn toàn là chuyện không thể. Ta đâu thích tên hoàng thượng kia, tại sao phải vào hoàng cung làm sủng phi gì đó chứ? Ăn sung mặc sướng, Thất Thất có thể tự dựa vào chính đôi tay của mình, không cần phụ thuộc vào nam nhân. Hơn nữa hắn nhiều nữ nhân như vậy, bên trái một ái phi, bên phải một vị nương nương, ta không thèm. Chỉ cần nam nhân một lòng một dạ với ta, cả đời chỉ yêu thương mình ta, nữ nhân bên người cũng chỉ có mình ta. Thất Thất tràn đầy tự tin nói, dù cho không thể quay về xã hội hiện đại, nàng cũng muốn tìm được thứ tình yêu thuộc về Uy Thất Thất, tuân thủ chế độ một vợ một chồng. Ý nàng là nàng sẽ không rời xa bổn vương sao? Trong lòng Lôi Trọng Thiên hân hoan, quả nhiên Uy Thất Thất này không phải dạng nữ nhân đam mê hư vinh, thật là một tiểu mỹ nhân tinh tế độc đáo, đầy cá tính. Ta sẽ không tiến hoàng cung gì đó, cũng không muốn lưu lại ở chỗ của người. Lời Thất Thất nói vừa mới khiến Lưu Trọng Thiên có chút vui vẻ, liền bị dội một gáo nước lạnh vào người. Uy Thất Thất, bổn vương đối với nàng có gì không tốt? tại sao cứ một mực la hét rồi rời đi chứ? Người sớm muộn gì cũng sẽ cưới nữ nhân người thích làm phi, hoặc là tam thê tứ thiếp. Ta muốn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, tại sao hai con người không hề yêu nhau lại phải gắn bó với nhau chứ? Không yêu nhau sao? Bổn vương có chỗ nào không đáng để nàng yêu? Nàng làm sao biết trong lòng bổn vương không có nàng? Lưu Trọng Thiên nâng cằm thất thất, ánh mắt thâm thúy dừng trên đôi môi đỏ thắm của nàng. Tại sao lúc trước không nhìn ra bề ngoài xấu xí chỉ là giả, nàng vậy mà có thể mê hoặc lòng người, khiến người ta chỉ muốn ôm vào trong ngực thỏa sức âu yếm. Mà xui quỷ khiến thế nào, Lưu Trọng Thiên vươn tay ra, lấy tay nhẹ nhàng vuốt lên đôi môi đó. Lưu Trọng Thiên cúi đầu xuống, khẽ áp môi lên hai má nữ nhân trước mặt, ngón tay lướt qua hai bên má, môi không chịu nổi di chuyển tới cánh môi mềm mại của Thất Thất, trong chốc lát liền cảm thấy đắm say ngây ngất. Chỉ mới khe khẽ chạm vào, lập tức trở nên khó có thể kiềm chế. Thất Thất cảm thấy cả người đã bị ôm gọn vào trong lòng. Cánh tay rắn chắc kìa chặt lấy eo nàng, mạnh mẽ giữ chặt đầu nàng, khiến nàng muốn né tránh cũng không thể. Nụ hôn dừng ở trên môi nàng, trên má, trên cổ. Uy Thất Thất cảm thấy trong lòng giống như lửa đốt. Nụ hôn của Lưu Trọng Thiên càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng bá đạo, khiến toàn thân nàng run rẩy một hồi. Thất Thất không biết mình ngã lên giường Lưu Trọng Thiên như thế nào, mãi đến khi trên người chợt lạnh, nàng mới nhớ ra Lưu Trọng Thiên ương ngạnh bá đạo và chuyên chế, những thiện cảm dành cho hắn dần dần tan biến hết. Thất Thất bực tức vùng nắm tay điên cuồng đánh nam nhân trước người. Hỗn đản, vương gia thối tha, không được, nếu còn như vậy nữa Thất Thất sẽ hận người tới chết, hận người tới chết. Hận sao? Tại sao lại hận? Nàng là vương phi của bổn vương, nằm trên giường bổn vương, tiếp nhận sự sủng ái của bổn vương, có gì sai chứ? Đi mà tìm nữ nhân khác, ta không cần. Không cần? Người dám nói như vậy với phu quân mình sao? Lưu Trọng Thiên lại hung hăng hôn uy Thất Thất. Thất Thất vừa tủi nhục nhưng không đủ sức giải thoát, nàng căm hận không nảy tình chút nào cắn môi Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên đau đớn không chịu nổi, ngẩng đầu lên đưa tay lên vuốt, nhìn nhìn vết máu trên tay, hầu như ngẩn người. Nàng dám cắn bổn vương sao? Lập tức máu tươi trào ra. Cút ngay! Thất Thất thừa dịp Lưu Trọng Thiên chần chừ, tung một cước vừa vặn đá vào dưới hông Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên bị đá như thế, lập tức ngã sang một bên nhíu mày, thoáng chốc không có chút động đậy nào. Thất Thất nhanh chóng ngồi bật dậy, hoảng loạn mặc y phục vào, xoay người định đi, phát hiện Lưu Trọng Thiên ở trên giường biểu hiện vô cùng đau đớn, mới biết mình vừa rồi do tình thế cấp bách, lực bàn chân có phần quá đà. Không trách ta được, đều tại ngươi lần nào cũng khi dễ ta, cho nên ta không còn cách nào. Thất Thất thấy Lưu Trọng Thiên không có động tĩnh, lập tức có chút hoảng sợ. Không phải chứ, đá một cú như vậy đã ngất rồi. Nàng lưỡng lự bước tới trước giường, khẽ đẩy Lưu Trọng Thiên một cái. Này, vương gia, ngươi đừng làm ta sợ. Thất Thất thật sự sợ hãi, Lưu Trọng Thiên chẳng hề có phản ứng chút nào. Có khi nào vương gia do không chịu nổi cú đá ấy đã chết rồi? Trong lòng Thất Thất kinh hãi, vội vàng bò lên trên giường. Không chờ Thất Thất đưa tay ra, Lưu Trọng Thiên đã túm lấy nàng, sau đó đùa giỡn bật cười ha hả. Dám đánh lén bổn vương sao? Thiếu chút nữa đã bị nàng thực hiện được rồi, sao không lập tức bỏ chạy đi? Phải chăng lo lắng cho bổn vương? Này, Thất Thất gắng sức lùi về phía sau. Lưu Trọng Thiên, mau buông ra, đừng khi dễ một cô bé mồ côi như ta. Nói ra mồ côi, Thất Thất lại nhớ tới ông nội, lập tức trở nên u buồn, cúi đầu khẽ bật khóc. Dáng vẻ quật cường thường ngày đã không còn, lúc này nàng thật sự cảm thấy có chút lẻ loi cô độc. Lưu Trọng Thiên vốn dĩ trêu đùa nàng một chút, thấy nàng đột nhiên khóc, không biết phải làm sao, lập tức buông nàng ra. Nghe lời bổn vương, ngoan ngoãn hầu hạ bổn vương, là một vương phi bổn vương yêu mến, khó khăn tới vậy sao? Ngươi luôn luôn cưỡng ép ta, ta muốn ly hôn với ngươi. Ly hôn? À, là hôn phu. Nàng nói cái gì? Chỉ có nam nhân hôn thê, làm gì có chuyện nữ nhân hôn phu chứ? Lưu Trọng Thiên quả thật không có biện pháp với Thất Thất này, tại sao tư tưởng của nàng lại cổ quái như thế, đây chẳng phải chính là tội phản nghịch thông thường. Ta muốn hôn phu. Thất Thất trừng to mắt nhìn, lễ nghi cổ đại chết tiệt, chế độ nam quyền chết tiệt, chế độ phu cương chết tiệt. Chỉ có thể bác nháo trước mặt của bổn vương thôi, sau này không được phép nhắc lại hai chữ này nữa. Lưu Trọng Thiên thầm cúi mặt xuống, chậm chậm tới trước thư án, cầm thẻ tre lên lặng lẽ nhìn, không hề để ý tới Uy Thất Thất. Có lẽ hắn thật sự xấu hổ về cái lý luận hô phù của Uy Thất Thất, đồng thời một số vấn đề khác cũng đang vây chặt lấy hắn. Chính là hoàng huynh của hắn, đại hán thiền tử tiếp theo sẽ có hành động gì, phỏng chừng nhất định sẽ khiến hắn trở tay không kịp. Uy Thất Thất lén chuồn ra khỏi phòng, thật ra nàng có thể tự nhiên thoải mái mà rời đi, bởi vì Lưu Trọng Thiên lúc này đang ngổn ngang tâm sự, không muốn trêu đuột nàng nữa. Lưu Trọng Thiên quét mắt, thấy Uy Thất Thất đang chuồn ra ngoài, bất giác lắc đầu. Nữ nhân ngang ngạnh tùy hứng, cổ quái gian xảo, nhưng luôn khiến hắn suy nghĩ miên man, nhung nhớ không nguôi. Uy Thất Thất quay về phòng mình, tựa người vào trước cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài càng thêm cô đơn, lẩm bẩm một mình. Ông nội, cháu thật sự không thể trở về được nữa rồi. Ông hãy bảo trọng thân thể, đừng lo lắng cho Thất Thất. Thất Thất tự biết chăm sóc cho bản thân mình. Trên trời bỗng xuất hiện sao băng, Uy Thất Thất lập tức chắp hai tay lại, nhắm mắt. Nàng chỉ có một ước nguyện, cầu chúc cho ông nội đang ở phương xa mãi mãi khỏe mạnh, đừng tự nhớ Thất Thất nữa. Sáng sớm hôm sau, Uy Thất Thất dẫn theo Tiểu Đào đến thẩm mỹ viện Thất Sắc Giai Nhân. Lúc này thẩm mỹ viện đã nổi tiếng khắp Trường An, mở rộng quy mô phía trước cửa hàng. Thất Thất dùng tiền kiếm được cộng thêm số bạc Lưu Trọng Thiên cho mua đứt 20 gian hàng, sửa chữa đại toàn bộ mặt tiền cửa hàng, trang nhã, phong cách độc đáo, có cảm giác hiện đại, khiến người ta thoạt nhìn đã biết đây là một nơi thanh cao thoát tục. Thẩm mỹ viện Thất Sắc Giai Nhân đã thu nạp được gần 100 nữ tử trẻ đẹp, trải qua khóa huấn luyện kỹ lưỡng công phu, đã trở thành những người giúp việc thành thạo trong thẩm mỹ viện. Có được công việc trong quán Thất Sắc Giai Nhân là niềm mơ ước của biết bao thiếu nữ thành Trường An. Triệu Tam Bưu đã không còn thu phí bảo kê nữa, trực tiếp phụ trách tổng quản bảo vệ cho thẩm mỹ viện, đảm bảo chắc chắn trật tự hàng ngày của thẩm mỹ viện. Thất Thất thuê 20 bảo vệ chuyên môn đối phó với bọn côn đồ lưu manh. Ở thành Trường An này, chỉ riêng việc nữ nhân đi ra ngoài từ Thất Sắc Giai Nhân cũng đủ hấp dẫn không ít kẻ lãng tử đi ngang qua. Thất Thất kiên quyết đưa ra hai tôn chỉ, thấy một đánh một, thấy hai đánh hai. Không lâu sau, thẩm mỹ viện Thất Sắc Giai Nhân đã không còn ai dám vô lễ, gây bát nháo, trở thành nơi thu hút nhất trên đường phố Trường An, là một trong những thương gia có thực lực nhất. Tất nhiên, bà chủ là một người thần bí, chưa có ai được thật sự gặp mặt. Thất Thất ngây ngốc ngồi trong phòng ghi chép của thẩm mỹ viện, hai tay chống cằm suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy phụ nữ đại hán thật hiếm có địa vị. Đặc biệt là nàng, nữ nhân thời đại đến từ tương lai, nữ quyền nhất định phải được tôn trọng. Có điều luôn gặp phải tam phương xa bá đạo, khiến cho nàng càng nghĩ càng loạn, từ bỏ những khát vọng quả là khó. Đếm bạc là việc mà Thất Thất thích nhất, nàng không nghĩ tới tam phương xa phiền phức gì nữa, cách lớp khăn che mặt len lén cười thật nhiều. Trong mắt Uy Thất Thất lấp lánh ánh bạc, bạc trong tay chất một đống. Thất lão bản thật đắc ý nha. Lưu Huyền Cát vận bộ y phục trắng toát bước vào, mắt nhìn chằm chằm vào tấm khăn che mặt của Thất Thất, trong mắt toát lên vẻ nghi hoặc. Hắn rất muốn vén tấm màn kia lên để xem xấu nữ trông như thế nào, tại sao xấu nữ lại có dáng người và đôi mắt mê hoặc người tới như vậy chứ. Thất Sắc Giai Nhân là nơi chỉ dành cho nữ nhân, sao người lại trở thành khách quen chỗ này rồi? Thất Thất liếc mắt nhìn hắn, Lục Vương Giai này cũng không phải dạng trộm ngọc cướp hương, ngày ngày ở lì trong Thất Sắc Giai Nhân, không biết hắn muốn làm gì. Bởi vì hắn là Lục Vương Gia, cho nên không có ai dám chặn hắn ngoài cửa. Lưu Huyền Cát đứng trước mặt Thất Thất khẽ cười, tên này được thừa hưởng một khuôn mặt quá mức khôi ngô, đẹp đến nỗi làm mất đi khí phách nam nhân. Hơn nữa nụ cười kia của hắn thật đáng ghét, sang tà, vừa nhìn đã biết hắn là một tên mưu mô bất chính. Chỗ người toàn là nữ nhân, mà tiểu vương ta lại chuyên môn thu nạp mỹ nữ, đến nơi này chẳng phải là vô cùng thích hợp sao? Thất Thất liếc mắt nhìn hắn, đúng là lý luận của tên sắc lang, có gì đặc biệt chứ? Thất Thất lắc đầu, tiếp tục ngồi điếm bạc. Tại sao phải đeo khăn che mặt? Bởi vì xấu. Thất Thất tùy ý đáp. Người biết không, khăn che mặt của người khiến trong lòng tiểu vương khó chịu biết bao. Lưu Huyền Cát vòng tới bên người Thất Thất, cây quạt trong tay nhẹ nhàng gạt khăn che mặt của Thất Thất. Để ta xem khuôn mặt thật của người rốt cuộc xấu tới mức nào. Này, Thất Thất nắm kỳ quạt của Lưu Huyền Cát tiện tay đẩy ra. Coi chừng ta gọi người đánh người đấy. Người cam lòng sao? Lưu Huyền Cát bật cười ha hả, hắn thu quạt lại, áp mặt lại gần. Bạch Diện Tu La không phải là hư danh, ta đối với nữ nhân từ trước tới nay đều ôm nhu như nước, có lẽ người nên đỉnh giáo một chút. Sát Lang. Uy Thất Thất vùng tay đánh hắn một quyền mạnh mẽ, thiếu chút nữa là quét qua cằm của Lưu Huyền Cát. Lưu Huyền Cát vội vàng tránh được, lúc đầu có chút giật mình nhưng lại cười phá lên. Nữ nhân này thật biết cách khiến người ta thích thú, nếu có thể ôm vào trong lòng âu yếm nhất định sẽ khiến người ta hồn siêu phách lạc. Có lẽ do đã nhìn quá nhiều mỹ nữ rồi nên xấu nữ thế này có đôi chút hương vị mới lạ. Bạc rơi xuống đất kìa. Lưu Huyền Cát chỉ xuống đất, bất chợt hô lên. Bạc sao? Thất Thất vội vàng cúi đầu xuống nhìn, rơi lúc nào, sao không chú ý tới. Uy Thất Thất vừa mới cúi đầu, đang tìm bạc rơi trên mặt đất, khăn che mặt tức khắc liền bị tháo ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thất Thất kinh ngạc ngẩng đầu, mới biết đó là trò tinh quái của Lưu Huyền Cát. Hắn phân tán sự chú ý của nàng, mục đích chính là cái khăn che mặt đó. Lưu Huyền Cát chỉ muốn xem tận mắt khuôn mặt xấu xí. Lúc Thất Thất ngẩng đầu, vẻ tươi cười của hắn lập tức cứng đờ. Đây vốn không phải là tam hoàng tẩu xấu xí của hắn. Nàng là ai? Diễm lệ tuyệt trần, mỹ nhân thuần khiết, tuyệt sắc khuynh thành. Trạng thái đông cứng của Lưu Huyền Cát chỉ duy trì đúng 3 giây, rất nhanh hồi phục lại vẻ bình thường. Lưu Huyền Cát cúi người nhặt khăn che mặt ra vẻ muốn đeo lại cho nàng, bộ dáng đó vô cùng ám muội. Thất Thất xấu hổ bực mình liên tục né tránh. Uy Thất Thất vươn tay giật lại khăn, trốn sang một bên, nghiêm nghị quát mắng. Lưu Huyền Cát, người thật quá đáng. Nàng vừa nói vừa đeo lại khăn che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn đẹp mê người, chứa đầy sự xấu hổ và tức giận. Người là ai? Ta nghĩ nhất định là tiên nữ thiên đình hạ phàm, khiến tiểu vương ta động lòng thật sự. Lưu Huyền Cát nhẹ giọng nói. Tại sao một khuôn mặt xinh đẹp như này phải giấu dưới lớp khăn che mặt chứ? Chẳng liên quan gì tới ngươi. Thất Thất đứng dậy, xoay người rời khỏi. Đợi đã. Lưu Huyền Cát kéo ống tay của Thất Thất. Sao lại bỏ đi chứ? Thật là mỹ nhân ngỗ nghịch, khiến người ta yêu thích. Lưu Huyền Cát, nếu không buông tay, ta sẽ đánh ngươi đấy. Lưu Huyền Cát ta đối với mỹ nhân từ trước tới nay luôn yêu chiều dung túng, càng khó yêu càng thích. Lưu Huyền Cát dứt lời, cười bí hiểm, vung quạt. Thất Thất lập tức đứng yên tại chỗ, không sao cử động được. Thất Thất đã đánh giá thấp tên Lưu Huyền Cát này rồi, cứ tưởng hắn chỉ là một tên bất tài ham gái. Không ngờ công phu của hắn chẳng hề thua kém Lưu Trọng Thiên, hiện giờ lại bị hắn đánh lén, người không thể động đậy được, không biết hắn muốn làm gì. Lưu Huyền Cát, người đừng quá đáng. Ta đúng là vương phi Uy Thất Thất của vương huynh người đấy. Đừng hòng gạt Huyền Cát. Ai chẳng biết tam vương huynh ta cưới xấu nữ, mà nàng tuyệt đối không thể là nữ nhân đó. Hắn khẽ dùng cây quạt nâng cằm Thất Thất, tiện tay tháo bỏ khăn che mặt của nàng xuống, thầm làm ngắm nghía mỹ nhân trước mặt. Thật mê người, sao không phát hiện ra từ sớm chứ? Tiểu vương ta chưa bao giờ ép buộc mạo phạm nữ nhân, đặc biệt là mỹ nhân. Đều là nữ nhân chủ động trèo lên giường ta. Nàng cũng đã sớm biết Bạch Diện Tu La không phải sao? Người đừng làm càn, mau giấy huyệt đạo cho ta. Ta nói rồi, ta không cưỡng ép nữ nhân, thế nhưng ta rất thích nàng. Tuy ta không muốn nữ nhân khác phải phiền lòng, song hiện tại ta đành khiến nữ nhân trong phủ đệ của ta đau lòng một chút, bởi vì ta sẽ chuyên sủng một mình nàng. Đây là thất sắc xà nhân, không phải vương phủ của ngươi. Ngươi muốn thế nào? Ngươi không bước ra khỏi cánh cửa này được đâu. Nếu Thất Thất có thể cử động, nhất định nàng sẽ xông tới hùng hăng đánh hắn một trận. Ai nói là ta phải đi qua cửa? Bây giờ ta đưa nàng hồi phủ. Lưu Huyền Cát dứt lời liền điểm vào huyệt căm của Thất Thất. Thất Thất dù có muốn nói cũng không sao thốt nên lời. Lưu Huyền Cát đến bên cửa sổ, hút sáo, lang kiếm cùng hơn chục tỷ nữ áo trắng đồng thời xuất hiện ở cửa sổ. Lưu Huyền Cát đắc ý bật cười, ôm Thất Thất ngang lưng ném qua cửa sổ. Lang kiếm cùng hơn chục tỷ nữ áo trắng ở phía dưới đón được Uy Thất Thất, nhanh chóng đặt vào trong kiệu, rèm che được buông xuống. Đám tỷ nữ đi như bay, rất nhanh đã hút mất trên đường phố Trường An. Lưu Huyền Cát phè phẩy cây quạt, nghênh ngang rời khỏi thác sát xa nhân. Uy Thất Thất được đưa tới một nơi xa hoa của Trường An, tuy không bằng phố đệ rộng lớn của Tam Vương gia, nhưng lại có đặc sắc riêng. đó chính là nữ nhân. Thất Thất phóng tầm mắt nhìn, thấy Đầu Đầu cũng là nữ nhân mặc y phục trắng toát, ai ai cũng thẹn thùng đáng yêu, dường như rất hài lòng với cuộc sống trước mắt. Vương phủ của Lục Vương gia cơ bản là một nơi cất giữ người đẹp, hắn đưa nàng tới đây không phải là muốn biến nàng thành một trong những số nữ nhân kia chứ. Hiện giờ đã bị điểm huyệt đạo, rõ là kêu trời không thấu, kêu đất đất không nghe. Uy Thất Thất cao mày, bỗng hy vọng Lưu Trọng Thiên tới kịp, liệu hắn có biết nàng bị đưa đến chỗ này hay không, mà mau tới cứu nàng, nàng không muốn ở cùng tên sắc lang đó. Uy Thất Thất vừa không thể cử động, lại không thể nói được, bất đắc dĩ để mấy tỳ nữ xinh đẹp đưa vào một căn phòng. Trong phòng có một thùng nước tắm bốc hơi nghi ngút, thoát cái Thất Thất đã bị lột sạch y phục, lộ ra dốc người yếu điệu. Thất Thất căm tức nhìn hai tỳ nữ, nhưng vô lực phản kháng, giận sôi máu, tốt nhất đừng giải huyệt đạo cho nàng, nếu không nàng nhất định sẽ trừng trị phủ đệ của Lục Vương gia xuống đáy tầng địa ngục. Một tỳ nữ há to miệng nói, nữ nhân mà Vương gia mang về lần này quả là mỹ nhân hiếm thấy, dáng người thật. Trong phủ chúng ta, đám nữ nhân kia của Vương gia khi trông thấy nàng chắc chắn mặt mày sẽ biến sắc. Một tỳ nữ khác lại che miệng cười, ta rất ghen tị với nữ nhân này, có thể trải qua ba đêm xuân cùng Vương gia tiểu lang, ta đã mãn nguyện rồi. Người đấy, đừng mơ tưởng Vương gia chỉ qua đêm với nữ nhân mình thích. Ta người có được một đêm cùng Vương gia cũng đã không tệ rồi. Thất Thất hầu như kinh ngạc, nữ nhân mà Lục Vương gia này mang về đều ít nhất có một đêm xuân với hắn ta, xem ra hắn đúng là một tên đại sát lang, khổ cho nàng rồi. Lưu Trọng Thiên có nằm mơ cũng không ngờ rằng nàng đang ở nơi này. Hai tỳ nữ tìm một bộ y phục thật đẹp mặc lên cho Thất Thất. Quả là tiểu mỹ nhân, phỏng chừng khi Vương gia trông thấy sẽ trào máu mất. Không thấy nàng ta bị điểm huyệt hay sao? Nhất định là không cam tâm tình nguyện rồi. Loại nữ nhân này ta gặp nhiều, qua một ngày sẽ đòi trèo lên giường của Vương gia ngay thôi. Nói cũng đúng, Vương gia đối với việc thu phục nữ nhân luôn có rất nhiều quỷ kế, nếu quả thật không xong thì còn có mê dược. Vương gia đâu phải hạng người đó chứ. Giờ cũng không còn sớm, mau khi nàng ta đi thôi, kẻo lát nữa Vương gia về đến lại mất hứng. Hai tỳ nữ sức vóc rất khỏe, nhấc bổng Thất Thất lên, bước chậm lên đường băng qua vườn hoa, tiến vào gian phòng rộng lớn. Trong phòng, một bà thím vừa buông rèm che xuống, vừa nói, không cần nóng ruột, Vương gia sắp tới nơi rồi. Đặt Thất Thất ra sau tấm rèm, người tỳ nữ đỡ nàng nằm nghiêng trên giường. Nóng ruột sao? Thất Thất chỉ muốn khóc, bọn họ rõ ràng đã bắt cóc nàng, làm phạm pháp. Nhưng sau việc bắt cóc này, Thất Thất bắt đầu lo lắng. Lưu Trọng Thiên, ngươi đang ở nơi nào? Mau tới mà xem đệ đệ của ngươi đang làm chuyện gì tốt. Giang Sơn đại hán sinh ra toàn một đám vương gia háo sắc, lũ sâu mọt bất tài kém cỏi. Thất Thất vô cùng trông mong Lưu Trọng Thiên tới, loại cảm giác này gần như xâm chiếm toàn bộ tâm can của nàng. Trong phòng tĩnh lặng trở lại, Uy Thất Thất bất động, chỉ có thể ngó nhìn xung quanh bên ngoài qua rèm che, không biết tên Lục Vương gia đó định giở trò gì. Hắn ta chẳng phải đã từng nói không cưỡng ép nữ nhân, không thuận theo hắn hay sao chứ? Thất Thất đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, bạch diện tu la Lưu Huyền Cát mặc một chiếc áo dài mỏng manh bước vào. Cái áo đó mỏng tới mức trong suốt, Thất Thất thậm chí có thể thấy thân hình hắn như ẩn như hiện. Đúng là loại nam nhân nhơ bẩn, ghê tởm, vô sĩ. Rèm che được vén lên, Lưu Huyền Cát bước tới, trông thấy Uy Thất Thất vừa tắm gọi xong, mái tóc dài để xõa, trong mắt hắn tràn đầy sắc dục, hắn nâng cằm Thất Thất, giải trừ huyệt cam cho nàng. Đánh chết ta cũng không tin, Tam Vương huynh lại có mệnh tốt như vậy, Hoàng huynh sao có thể đẩy hắn đắc ý chứ? Khắp thiên hạ đều biết rằng, Hoàng thượng ban hôn cho Tam Vương gia là một xấu nữ. Nàng rốt cuộc là ai? Tiểu mỹ nhân của ta. Nhưng là ai cũng không quan trọng, nàng hiện tại chỉ thuộc về ta, sau này sẽ lưu lại trong vương phủ để hầu hạ tiểu vương ta. Thất Thất trừng mắt nhìn Lưu Huyền Cát, lưu lại vương phủ hầu hạ hắn sao? Hắn đang nằm mơ chắc. Cái tên háu sắc tham lam này, tưởng rằng mọi nữ nhân đều sẽ bổ nhào vào trong lòng hắn hay sao chứ? Tiểu vương ta đợi không nổi nữa rồi, tiểu mỹ nhân. Nhìn tuyệt sắc mỹ nhân, tài Lưu Huyền Cát không kìm được phương ra, ánh mắt Thất Thất chất chứa oán hận. Người từng nói sẽ không dùng cách ép buộc mà. Nói chung ta thường không làm vậy, không có nói nhất định sẽ không. Hắn tiến sát lại gần, miệng cười quái dị. Nhưng nàng thì khác, quả là một nữ nhân đặc biệt. khi gặp nàng đeo khăn che mặt, khiến tiểu vương ta chẳng thiết gì tới nữ nhân khác, ngày ngày chỉ nhớ mong tới nàng thôi. Người điên rồi, ta là Tam Vương Phi. Tam Vương Phi sao? Nàng cho rằng Lưu Huyền Cát là tiểu hài tử sao? Lưu Huyền Cát vỗ vỗ tay, trong nháy mắt một bà thím từ ngoài cửa bước vào, đưa cho Lục Vương gia một cái lọ nhỏ, sau đó lưu luyến si mê, nhìn Thất Thất. Biết đây là cái gì sao? Lưu Huyền Cát tiến tới, sờ cao chiếc lọ nhỏ. Đây là Xuân Dược. Thất Thất nghe xong liền hoảng sợ, tại sao Lục Vương gia cố đại hán lại vô sĩ tới như vậy, loại thủ đoạn hạ lưu như thế cũng sử dụng. Này, ngươi đừng làm càn. Thất Thất liền vội vàng nhậm chặt miệng lại. Lưu Huyền Cát mở nắp lọ ra, đột nhiên đưa tới sống mũi Thất Thất, một mùi hương nồng nặc lập tức xông vào mũi Thất Thất. Ta quên nói cho nàng rằng, thuốc này để ngửi, không phải uống. Ngươi... Tài Thất Thất không thể cử động, muốn ngừng hít thở nhưng không kịp nữa rồi. Lưu Huyền Cát, ta thật sự là vương phi của Lưu Trọng Thiên. Lẽ nào ngươi không sợ hắn sẽ lấy mạng ngươi sao? Vẫn còn nói xạo sao? Ta không tin. Đừng tưởng rằng nói như thế, ta sẽ buông tha cho nàng. Lưu Huyền Cát đặt chiếc lọ sang một bên. Ta vốn có thể chờ, tuy nhiên nàng thật biết cách khiêu khích trái tim của tiểu vương đấy. Ngón tay Lưu Huyền Cát nhẹ nhàng lướt qua mặt Thất Thất, nâng cằm nàng lên, tỉ mỉ ngắm nghía. Quả là đẹp, chỉ chốc lát nữa thôi, nàng sẽ van xin tiểu vương yêu nàng. Uy Thất Thất cảm thấy khuôn mặt mình dần dần nóng lên, toàn thân nóng rực, lẽ nào mây dược đã phát tác? Phải làm sao bây giờ, nếu như Lưu Trọng Thiên không tới kịp, nàng hận bản thân không thể chết ngay lập tức. Lưu Huyền Cát biết rằng Xuân Dược đã bắt đầu phát tác trên người Thất Thất, hắn khẽ giải huyệt đạo cho Thất Thất. Lúc này, cho dù Thất Thất muốn chạy trốn cũng không còn sức lực. Toàn thân nóng bức khó chịu, một loại dục vọng trào dâng mãnh liệt trong người Thất Thất. Lục Vương gia vô sĩ, lẽ nào thật sự sẽ cùng với tên lãng tử này? Gia nhân Diễm Lệ, ta bảo đảm với nàng, chỉ cần nàng sau này ngày ngày ngoan ngoãn phục tùng ta, ta sẽ không dùng Xuân Dược nữa, cũng sẽ chỉ sủng ái một mình nàng. Toàn bộ nữ nhân trong phủ của ta đều không sánh bằng một góc của nàng. Lưu Huyền Cát nhéo má Thất Thất, sau đó bắt đầu cởi bỏ y phục trên người nàng. Cút ngay, người dám! Thất Thất tuôn rơi hai hàng lệ, nàng thật sự sợ cảnh tiếp theo, bản thân cũng không tài nào ngăn cản nổi nữa, cảm giác tủi nhục bóp nghẹn trái tim nàng. Đúng lúc đó, một tỳ nữ vội vã chạy vào, thần sắc vô cùng hoảng hốt, chưa kịp bẩm báo đã bị một nam nhân thân hình cao lớn, nộ khí đằng đằng đạp cửa xông tới. Là kẻ nào mà to gan như vậy, đêm hôm dám xông tới phủ của Lục Vương gia, cũng không thèm báo trước một tiếng, đã tự ý vào. Lưu Huyền Cát vén rèm lên, nhìn kỹ, hóa ra là Lưu Trọng Thiên, Tam Vương huynh của hắn. Tại sao Tam Vương huynh lại lửa giận đùng đùng, sắc mặt đó? Tam Vương huynh, Thất Thất đâu rồi? Có phải người mang Uy Thất Thất đi đúng hay không? Lưu Trọng Thiên túm lấy cánh tay Lưu Huyền Cát, ánh mắt căm ghét nhìn y phục trên người hắn. Tên lục đệ này quả thật là làm càn quá mức, ngang nhiên thu nạp nữ nhân bên người vương huynh mà không cần hỏi ý kiến của Thất Thất thế nào. Huynh nói sao? Vương huynh... Lưu Huyền Cát bắt đầu có chút sợ hãi, lẽ nào nữ nhân phía sau bức rèm đích thật là Tam Vương Phi? Nhưng không tài nào hiểu nổi mọi thứ, rõ ràng đây là một mỹ nhân, không phải là xấu nữ. Vương phi của bổn vương mất tích, nhà hoàng Tiểu Đào nói rằng gần đây ngươi thường xuyên lẩn vẩn bên cạnh Thất Thất, đừng nói ngay cả vương phi của bổn vương, ngươi cũng muốn chiếm đoạt. Lưu Trọng Thiên trừng mắt căm giận, sát khí đằng đằng khiến Lưu Huyền Cát cảm thấy có phần oan uổng. Không có, thật sự không có. Vậy nữ nhân trong kia là người nào? Ánh mắt Lưu Trọng Thiên lùng tìm khắp nơi, bước vội tới phía trước rèm che, phát hiện bên trong thấp thoáng một nữ nhân, Lưu Huyền Cát lập tức ngăn lại. Tam Vương huynh, đừng làm tiểu mỹ nhân của ta sợ hãi. Tránh ra. Lưu Trọng Thiên đẩy hắn ra, vén rèm lên, khi hắn trông thấy rõ nữ nhân đằng sau rèm, liền nổi trận lôi đình. Uy Thất Thất quả nhiên ở trên giường của Lục Vương đệ, sao có thể như vậy chứ? Đây chính là lý luận đi tìm hạnh phúc của Uy Thất Thất hay sao? Bất luận nàng xuất hiện ở đây là chủ động hay bị động đều khiến lòng hắn tan nát, chịu đả kích quá lớn. Lưu Trọng Thiên tức giận bước nhanh tới, phát hiện Uy Thất Thất nằm trên giường, mặt mũi đỏ ửng, mắt long lanh, y phục xộc xệch, liền cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, chớp mắt cơn ghen bùng cháy trong người hắn. Nàng là vương phi của bổn vương, là tam hoàng tẩu của ngươi. Huyền Cát, phải chăng người đã cùng nàng làm chuyện bại hoại? Lưu Trọng Thiên rút bội kiếm ra, phẫn nộ hứng thẳng về phía Lưu Huyền Cát. Không có, ta chưa làm chuyện gì cả. Lưu Huyền Cát xua tay lia lịa. Ta Vương Huynh, Huyền Cát chưa bao giờ cưỡng bức nữ nhân. Nàng là do Lục Đệ vừa mới đưa về. Hơn nữa, Lục Đệ sơ biết được nàng là nữ nhân của Huynh. Rõ ràng Hoàng Thượng ban hôn cho Huynh là một xấu nữ. Lục Đệ nghĩ mãi mà không hiểu. Lưu Huyền Cát rất sợ Tam Vương Huynh này, đến Hoàng Thượng cũng phải nể hắn vài phần, huống chi là Lưu Huyền Cát. Nhưng Uy Thất Thất thật sự là tuyệt sắc giai nhân, chạm mất một bước, nếu không hắn đã có được mỹ nhân rồi. Sớm biết như vậy, nhanh ra tay một chút. Lưu Trọng Thiên thu kiếm lại, căm giận nhìn Lưu Huyền Cát, quay người lại phía trong rèm, phát hiện khuôn mặt Uy Thất Thất ngày một đỏ bừng. Hắn chẳng còn thời gian nghĩ ngợi nhiều, lập tức bế Thất Thất lên. Thất Thất trông thấy Lưu Trọng Thiên mừng rỡ như điên, lửa nhiệt trong lòng càng bùng lên dữ dội. Vương gia. Thất Thất khẽ tựa vào vai Lưu Trọng Thiên, hai mắt nhắm nghiền. Lưu Trọng Thiên bế nàng dậy, nhanh chóng rời khỏi phủ Lục Vương gia. Quản gia đã chuẩn bị sẵn ngựa chờ bên ngoài. Lưu Trọng Thiên một tay ôm Thất Thất, một tay cầm cơ ngựa phi thẳng về Tam Vương phủ. Lửa giận trong lòng Lưu Trọng Thiên vẫn chưa lắng xuống. Rốt cuộc Uy Thất Thất là nữ nhân thế nào? Tại sao lại xuất hiện trên giường của Lục Đệ? Nàng một mực la hét đòi rời khỏi Vương phủ, rời xa hắn, kiếm tìm cuộc sống thuộc về nàng và một nam nhân tâm đầu ý hợp. Lẽ nào nàng thật sự là loại nữ nhân không chịu nổi sự cô đơn, hoặc bản chất đúng là loại nữ nhân có tính lẳng lơ? Trở về phủ đệ, Lưu Trọng Thiên đặt Thất Thất lên giường, trong lòng vẫn vô cùng bực tức. Hắn muốn biết có phải Thất Thất thật lòng thích Lưu Huyền Cát hay không, lại còn cùng Lục Đệ hồi phủ. Thậm chí, Lưu Trọng Thiên càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng cảm thấy Thất Thất là dạng nữ nhân chuyên dụ dỗ nam nhân. Niềm tin của hắn đối với nàng cũng càng ngày càng không chắc chắn. Lưu Trọng Thiên ngắm nhìn Uy Thất Thất, cõi lòng tan nát. Hắn túm lấy cổ áo Uy Thất Thất, giận dữ nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Nàng muốn hồng hạnh vượt tường, là một nữ nhân lẳng lơ có phải hay không? Là nam nhân, nàng chà đạp lên tôn nghiêm của bổn vương. Có biết bổn vương có thể một kiếm kết liễu mạng sống của nàng hay không? Ta không có, vương gia. Còn dám ngụy biện sao? Nàng nhìn y phục của mình xem, cả bộ dáng của nàng nữa, nàng đã buông thả như thế. Lưu Trọng Thiên gần như không tài nào nói tiếp nữa. Thất Thất vô lực nhìn Lưu Trọng Thiên, lửa nhiệt trong lòng khiến nàng không sao mở miệng giải thích. Nàng không khống chế được dục vọng đang bốc lên trong người, tròn tay qua cổ Lưu Trọng Thiên, gương mặt hồng hào tự như hoa đào nở rộ, hơi thở gấp gáp mang theo mùi hương hoa lan mê hoặc lòng người, cánh môi mềm mại từ từ áp lên môi Lưu Trọng Thiên. Uy Thất Thất, nàng đừng tưởng làm như vậy thì có thể. Tiếng trách cứ của Lưu Trọng Thiên đã bị đôi môi Thất Thất ngăn lại, dục vọng trong cơ thể hắn nhanh chóng được khiêu gợi, không kìm lòng nổi, lập tức ôm chầm lấy thân thể Thất Thất. Nữ nhân trong lòng hắn toàn thân nóng rang, quyến rũ mị hoặc, đôi tay nhỏ bé khẽ lùa vào vạt áo Lưu Trọng Thiên, vuốt ve cù nhiệt, bộ ngực mềm mại dán chặt lên người hắn. Vương gia. Thất Thất kéo Lưu Trọng Thiên ngã xuống chiếc giường lớn, im mịn, đôi tay thuận đà trượt một đường phía trước ngực hắn. Lưu Trọng Thiên không biết tại sao tối nay Uy Thất Thất lại nhiệt tình như thế, thân thể yêu kiều đang run rẩy khiến hắn bóp lên dục nhục. Lẽ nào đúng là nàng câu dẫn Lục Vương đệ sao? Nữ nhân chết tiệt, nàng có còn biết xấu hổ hay không? Hắn phẫn nộ hung hăng hôn lên đôi môi đỏ thắm nóng bỏng của Thất Thất. Thất Thất cảm thấy vui sướng, tiếng thở gấp càng thêm dồn dập, gần như có chút phóng đãng, vặn vẹo thân thể mãnh liệt, khát vọng ngày một nhiều. Nàng làm sao vậy? Trong sự kích động, Lưu Trọng Thiên nhận thấy tình hình không ổn, thân thể Uy Thất Thất nóng bừng khác thường. Hắn quan sát tỉ mỉ hai gò má Thất Thất đỏ ửng, hắn nhanh chóng túm lấy cổ tay Thất Thất, ngón tay đặt trên mạch đập của nàng, dường như mạch rất hỗn loạn, đập dữ dội liên hồi, cộng thêm biểu cảm si mê đó, chắc chắn nàng đã trúng phải mê dược, cho nên mới thành ra bộ dạng điên cuồng này. Lưu Vương đệ ngàn nhiên sử dụng mê dược đối với nàng, chẳng lẽ do Thất Thất không thuận theo cho nên mới phải dùng thủ đoạn bị ổi như thế ép bức Thất Thất? Lưu Trọng Thiên thương tiếc khẽ vỗ về nữ nhân trong lòng. Nếu không phải nàng cứ quấn quýt si mê như thế khiêu khích nhục dục trong người Lưu Trọng Thiên, thì có lẽ dưới cơn thịnh nộ hắn đã thật sự rơi kiếm thương tổn nàng rồi. Một đêm trào dâng cảm xúc triền miên, cuối cùng toàn thân Uy Thất Thất cũng đổ mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi ngã vào trong lòng Lưu Trọng Thiên, dựa thật sát vào hắn. Khoảnh khắc thoải mái này khiến nàng hoàn toàn nương tựa vào nam nhân cường tráng, tâm trạng thả lỏng, chìm dần vào giấc mộng ngọt ngào. Lưu Trọng Thiên thương tiếc ôm Thất Thất, vương phi của hắn từ xấu nữ biến thành mỹ nhân, thì phi rắc rối lũ lượt kéo tới, hoàng thượng vẫn chưa ra tay, tên lục đệ chuyên môn triêu hoa ghẹ nguyệt đã hạ thủ trước, suýt chút nữa chiếm được Thất Thất, khiến hắn cảm thấy mệt mỏi lẫn thể xác cả tinh thần. Đối mặt với quân hung nô mang rợ, Lưu Trọng Thiên cũng không cảm thấy nàng giải thế này, hiện tại chỉ là một nữ nhân trong lòng mà thôi, lại khiến hắn có phần không tay nào nắm bắt nổi. Tại sao vương phi của hắn lại mê người tới như vậy, khiến nam nhân nhìn thôi đều không nhịn được ý đồ muốn chiếm đoạt. Tố chất mê người của nàng có vẻ như từ trong cốt cách, khiến nam nhân chỉ nhìn một cái liền hoàn toàn bị chinh phục. Lưu Trọng Thiên khẽ vuốt ve hai má của Thất Thất, nữ nhân này bình thản ngủ say, nét mặt nàng lúc này thật khiến người ta rung động. Hắn nguyện vì nàng mà xông pha khói lửa, chỉ cần tâm hồn và con người nàng đều thuộc về hắn, giờ này khắc này cũng như mỗi giây phút trong tương lai. Những mệt nhọc đêm hôm đó khiến Uy Thất Thất vẫn đang ngủ say, cánh tay ngọc của nàng ôm siết lấy cánh tay Lưu Trọng Thiên, khiến Lưu Trọng Thiên không nhấc ra được, đã trễ hơn nhiều so với ngày thường. Lưu Trọng Thiên thấy sắc trời đã sáng rồi, Thất Thất vẫn đương ra sức nồng, hắn mặc y phục lên người, tháo bội kiếm treo trên tường xuống, bước nhanh ra ngoài, cưỡi ngựa rời khỏi vương phủ. Lưu Trọng Thiên giận dữ đùng đùng xông vào vương phủ của Lục Vương gia, hộ vệ không sao cản nổi, hắn tung một cước đá vang cửa phòng Lưu Huyền Cát. Lưu Huyền Cát vội vàng từ trên giường bò xuống, ngăn đón một nữ nhân trốn bên trong giường, sợ hãi tới mức mặt mày biến sắc, thân thể yêu kiều không ngừng run lẩy bẩy. Tam Vương huynh, tại sao ngươi lại tới? Lưu Huyền Cát có chút nội cáo, tại sao còn tới nữa, chẳng phải Uy Thất Thất đã bị hắn mang đi rồi sao? Khi Lưu Huyền Cát phát hiện mũi kiếm sắc bén hướng về cổ họng của hắn, lập tức dịu giọng. Tam Vương huynh, thế này là sao? Mau bỏ xuống, có chuyện gì từ từ nói, ngày hôm qua quả thật là hiểu lầm. Người hạ mê dược với Thất Thất sao? Mê dược? Trong nháy mắt, Lưu Huyền Cát tốt mồ hôi, lập tức gật đầu chột dạ, ngay sau đó, liến thoáng giải thích. Lục đệ thật sự là không biết, nàng là vương phi của ngươi. Tam Vương huynh, ta cũng chưa hề làm chuyện gì với nàng. Đêm qua người hẳn là rõ nhất. Lưu Trọng Thiên thấy bộ dáng Lưu Huyền Cát sợ sệt, thanh kiếm trong tay cũng thu về. Từ nay về sau, cách xa Thất Thất, bằng không nhát kiếm này, tuyệt đối sẽ không nể tình huynh đệ. Cách xa, nhất định cách xa. Có cho lục đệ thêm một lá gan nữa, lục đệ cũng không dám. Còn nữa, Lưu Trọng Thiên tiến tới gần hắn. Dung mạo của Uy Thất Thất nhất định không được nói với người ngoài, đặc biệt là hoàng thượng. Lưu Huyền Cát thấy đòi hỏi này rất kỳ lạ, đương định hỏi nguyên nhân, sau khi trông thấy dáng vẻ không cho phép hỏi của Lưu Trọng Thiên, liền ngậm miệng lại, sợ chọc giận Tam Vương huynh, đành phải cật cật đầu. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân xinh đẹp như vậy, để xem Tam Vương huynh có thể che giấu được bao lâu. Quảng huynh sớm muộn gì cũng sẽ biết, đến lúc đó ắt sẽ có trò hay để xem rồi. Lưu Trọng Thiên cảnh cáo Lưu Huyền Cát xong rồi, vội vã trở về vương phủ. Vừa mới vào cửa, quản gia đã tới nghênh đón. Vương gia, trong cung phái người tới. Người trong cung sao? Sao mới sáng sớm đã tới vương phủ? Lưu Trọng Thiên bất giác nổi lên lo lắng, chẳng lẽ quan huynh đã bắt đầu hành động, thật sự là vì Thất Thất sao? Trong phòng tiếp khách, tiểu phu công công cười ha hả, nghênh đón. Tam vương gia, tiểu phu tử xin thỉnh an ngài. Không cần đa lễ, mới sáng sớm, tiểu phu công công chắc không phải đến để thỉnh an bổn vương chứ? Đương nhiên không phải. Tiểu phu tử không dám đắc tội với vị vương gia này, trừ hoàng thượng ra chính là Tam Vương gia. Cả triều đình có ai không nể sợ nam nhân cao lớn oai phong này chứ? Thiếu chút nữa đã trở thành chủ nhân Đại Hán Thiên tử, chỉ dậm chân thôi hoàng cung đã run sợ vài phần. Vương gia, vương phi đâu rồi? Ánh mắt tiểu phu tử quan sát mọi nơi, vừa nhìn đã biết trong lòng hắn có mưu đồ, xem ra khỏi cần suy đoán, hắn tới đây là vì Thất Thất. Lưu Trọng Thiên chau mày. Vương phi thân thể không khỏe, đang nghỉ ngơi trong phòng rồi. Vậy sao? Đành nhờ vương gia truyền đạt lại. Từ trong ống tay áo, tiểu phu tử lấy ra thánh chỉ, ưỡn thẳng lưng. Tam vương gia, Lưu Trọng Thiên tiếp chỉ. Lưu Trọng Thiên nghi hoặc nhìn tiểu phù tử, mỗi lần hoàng thượng hạ chỉ đều chẳng có chuyện gì tốt lành, không biết lần này lại định làm gì. Hắn vội vàng quỳ xuống đất lắng nghe nội dung thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chưa viết, Tam vương gia có công tiêu diệt quân Hung Nô, đặc biệt ban thưởng 1 vạn lượng vàng, 500 tấm lụa gấm thượng đẳng, 1 vạn mẫu ruộng phì nhiêu. Hoàng thượng làm như vậy là sao chứ? Diệt trừ quân Hung Nô Khải Hoàng đã qua lâu như vậy rồi, cần ban thưởng cũng đã ban thưởng rồi, tại sao còn tới? Khóe mắt tiểu vô tử nhìn Lưu Trọng Thiên chằm chằm, trong lòng ngầm đắc ý. Tam vương gia, đừng nôn nóng, phía sau còn có màn đấu với hoàng thượng đấy. Tam vương phi Uy Thất Thất cũng nhiều lần lập công trong chiến dịch Hung Nô, đặc biệt tấn phong làm nhị phẩm hộ quốc nữ tướng quân, cho tu sửa lại phủ đệ hộ quốc công, hiện đang đệ trống để làm phụ tướng quân, ban tặng cho Uy Thất Thất. Lưu Trọng Thiên căm tức nhìn thánh chỉ trong tay tiểu vô tử, phải chăng hoàng thượng đã điên rồi? Hắn rốt cuộc muốn bẩn cợt Lưu Trọng Thiên tới khi nào? Tấn phong nhị phẩm nữ tướng quân, nhưng nàng là nữ nhân của Lưu Trọng Thiên, không phải hộ quốc tướng quân cái quái gì đó. Còn cho tu sửa phủ đệ, vương phi của hắn chẳng lẽ phải dọn ra ngoài sao? Quả thật là hoang đường, quá mức hoang đường. Tiếp chỉ đi, Tam vương gia. Lưu Trọng Thiên tiếp nhận thánh chỉ, cơn thịnh nộ đã hiện rõ trên mặt. Hắn chỉ muốn nghiền nát tờ thánh chỉ, quả là nhục nhã. Hoàng huynh rốt cuộc muốn đối đầu với hắn tới khi nào? Ngày vàng đã thuộc về hắn, lẽ nào hắn vẫn chưa thỏa mãn sao chứ? Tiểu phù tử cúi đầu cười khẽ, âm thanh trầm thấp. Vương gia, ngày mai hoàng thượng thiết yến ở Ngự Hoa Viên, mở tiệc chiêu đãi vương gia và vương phi, trọng thần triều đình đều sẽ tham dự khánh công. Đến lúc đó, vương gia nhớ mang cả hộ quốc tướng quân, Uy Thất Thất theo đấy. Tiệc khánh công sao? Lưu Trọng Thiên trợn mắt nhìn tiểu vô tử, tiểu vô tử bị hồ dọa, lùi về phía sau một bước, mồ hôi trên trán túa ra. Đúng vậy, vương gia. Hoàng thượng muốn giới thiệu với quần thần đệ nhất nữ tướng quân Uy Thất Thất của Đại Hán. Thanh âm tiểu vô tử càng ngày càng thấp, bởi vì Lưu Trọng Thiên đã phẫn nộ tới mức túm lấy cổ áo hắn, do hắn không dám nói thêm cái gì. Đệ nhất nữ tướng quân Đại Hán sao? Mồ hôi trên trán tiểu vô tử ngày một nhiều, đã biết đây là một chuyến đi lành ít dữ nhiều. Hoàng thượng lại cố tình gọi hắn đến truyền cái thánh chỉ này. Lưu Trọng Thiên vốn xưa nay dũng mãnh, tiếng tăm lẫy lừng, đâu phải là nhân vật dễ chọc chứ. Đúng, đúng vậy. Cái đó, tiểu vô tử xin đi trước, vương gia có thể buông tiểu vô tử ra được hay không? Tiểu vô tử chỉ vào đôi tay Lưu Trọng Thiên, thánh chỉ cũng đã truyền xong rồi, mà mau chuồn, bằng không chờ bị chỉnh đốn sao? Lưu Trọng Thiên nếu thật sự động thủ đánh hắn, chỉ tổ phí công vô ích. Lưu Trọng Thiên biết mình không có lý do gì để nổi giận với hắn, hắn chẳng qua chỉ là một tên thái giám truyền chỉ. Lưu Trọng Thiên buông lỏng ra, tiểu vô tử không nói năng gì, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi vương phủ, lúc này không chạy còn đợi tới khi nào chứ? Thất Thất ra sức vươn vai duỗi người, ngẫm lại cái tên Lưu Huyền Cát thật đáng sợ, lần sau gặp hắn nhất định phải trừng trị hắn thẳng tay, thù này không báo không phải là nữ tử. Thất Thất mặc y phục vào, cảm thấy toàn thân đau nhức ê ẩm, không khỏi nhớ tới những việc đêm qua, mê dược chết tiệt, xấu hổ chết mất. Lưu Trọng Thiên nhất định sẽ cười nhạo nàng, không biết lúc này hắn đi đâu rồi. Do thẹn thùng mà khuôn mặt Thất Thất đỏ ửng, nàng mở cửa đi ra ngoài. Nhà hoàng Tiểu Đào nghênh đón. Vương phi, mau đi xem thế nào, vương gia vẫn đang luyện kiếm trong hoa viên, không chịu dừng lại. Vương gia sao? Thất Thất buộc mấy tóc đuôi ngựa lên, nhanh chóng chạy về phía hoa viên. Xa xa đã trông thấy Lưu Trọng Thiên đang múa kiếm, mồ hôi đầm đìa, bộ dáng hết sức điên cuồng, giống như chất đầy lửa giận. Ninh Vân Nhi núp ở trong đình nghỉ mát, đứng xa xa nhìn, không dám tiến tới. Nàng quay đầu lại trông thấy Thất Thất, tự như thấy được cứu tinh. Có lẽ chỉ có mỗi nàng ấy mới có thể khiến vương gia dừng lại. Thất Thất nhanh chóng chạy tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, đường định xông lên càng ngang hắn. Lưu Trọng Thiên vung bội kiếm, trong khoảnh khắc đó mũi kiếm sắc bén chỉ thẳng vào giữa lông mày của Thất Thất, chỉ lệch một tấc, gương mặt Uy Thất Thất suýt biến dạng. Lưu Trọng Thiên kinh sợ ra sức thu kiếm, mũi kiếm phát ra tiếng vàng thanh thúy, vạch một đường vòng cung trong không trung, thu lại trong tay hắn. Lưu Trọng Thiên đang định tiến tới an ủi Thất Thất, hãy còn đang sốc, đột nhiên cảm thấy bực bội, trước mặt tối sầm, cổ họng có vị tanh, một ngụm máu tươi trào ra ngoài. Uy Thất Thất thấy máu tươi trên mặt đất, sợ tới nỗi mặt cắt không còn hạt máu, kinh ngạc nhìn Lưu Trọng Thiên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao hắn lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Vương gia. Thất Thất hoảng hốt túm lấy cánh tay Lưu Trọng Thiên. Làm sao vậy? Bỗng dừng lại thổ huyết. Không sao. Lưu Trọng Thiên xua xua tay, thu kiếm vào trong vỏ, vẫn còn cảm thấy khó chịu trong lòng ngực. Mau đi mời đại phu. Thất Thất hướng về phía tỳ nữ hét lớn. Tỳ nữ gật đầu, vội vàng chạy ra ngoài. Lưu Trọng Thiên nắm tay Uy Thất Thất, điều chỉnh lại hơi thở sẽ ổn thôi. Chắc là vận công quá mức nồng nóng, có phần tích tụ, đợi bổn vương quay về nghỉ ngơi một chút là được rồi. Lưu Trọng Thiên được Thất Thất dìu trở về phòng, nằm ở trên giường. Thất Thất nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Lưu Trọng Thiên, nhất định có chuyện gì đó, bằng không tại sao hắn lại điên cuồng luyện kiếm như thế, hơn nữa còn tự tổn thương chính mình. Đại phu mau chóng tới, cũng may chỉ là khí huyết không thông, chỉ cần uống vài thang thuốc, chú ý tình dưỡng là sẽ khỏi. Quản gia sai người đi theo bốc thuốc. Thất Thất lúc này mới yên lòng. Nàng phát hiện Lưu Trọng Thiên nhăn mặt nhíu mày, hình như chất đầy tâm sự, nhưng lại chẳng nói câu nào, đoán không ra có chuyện gì gần đây khiến Lưu Trọng Thiên phiền muộn như vậy. Rốt cuộc sao lại thành như vậy? Tại sao điên cuồng múa kiếm? Có phải bởi vì chuyện Lục Vương gia đêm qua hay không? Thất Thất cảm thấy mặt đỏ bừng. Là Lục Vương gia bức ép Thất Thất, không phải Thất Thất. Hơn nữa, cũng chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Bổn vương biết. Lưu Trọng Thiên cầm tay Uy Thất Thất, siết thật chặt trong lòng bàn tay, đáy lòng dâng lên nỗi bất an, dường như nếu buông tay, Uy Thất Thất có thể sẽ bay đi mất. Bổn vương biết nàng trúng mê dược là do Lục đệ giở trò quỷ. Nữ tử nào không theo hắn đều sử dụng mê dược. Bổn vương suýt nữa thì trách làm nàng. Nhưng mà từ nay về sau, nàng nên tránh xa hắn. Bổn vương không thể lúc nào cũng bảo vệ nàng được, giống như đêm qua vậy. Khuôn mặt Thất Thất liền ửng hồng, những tâm tư trong lòng đều bị Lưu Trọng Thiên nói ra hết. Bộ dáng e thẹn đó khiến Lưu Trọng Thiên ngây người trong chốc lát, không kìm lòng nổi khẽ vuốt ve hai bên má của nàng, nói với vẻ đăm chiêu: tuyệt đại gia nhân thế này, ai lại không muốn chiếm đoạt cơ chứ? Vương gia. Uy Thất Thất hiểu lời hắn nói là có ý gì. Cái tên Lưu Huyền Cát đó dám hạ mê dược đối với nàng, dù cho nam nhân thiên hạ có chết hết, nàng cũng không bao giờ để ý tới hắn. Nhưng đối với Lưu Trọng Thiên trước mặt, nội tâm Thất Thất khó kiềm lại được, không tài nào ngăn nổi bóng dáng Lưu Trọng Thiên một ngày khác sau, khiến trái tim nàng có phần loạn nhịp. Vượt thời gian, Thất Thất xuyên tới Đại Hán, tâm tư cũng ở lại Đại Hán. Tam vương gia anh tuấn lạnh lùng bá đạo đã đoạt được trái tim của nàng. Đó không phải là mẫu nam nhân nàng thích, nhưng đã ăn sâu bám rễ vào trong trái tim của nàng mất rồi. Thất Thất, nàng sẽ không rời khỏi bổn vương có phải hay không? Lưu Trọng Thiên nhìn nàng với vẻ mặt nghi hoặc, những lo lắng và bất an trong lòng lại dâng lên. Ngày mai tổ chức thiết yến ở Ngự Hoa Viên, không biết sẽ xảy ra chuyện biến cố gì. Hắn vẫn không biết tâm tư Uy Thất Thất có yêu Lưu Trọng Thiên hắn hay không. Vương gia, chẳng phải Thất Thất đang ở đây sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Trọng Thiên cười khổ. Sáng sớm có thánh chỉ tới, đối với nàng hẳn là chuyện tốt mới phải. Chuyện tốt sao? Thất Thất có chút kỳ quái, với mình sao, liệu có chuyện gì tốt chứ? Đúng vậy, hoàng thượng hạ chỉ tấn phong nàng là nhị phẩm hộ quốc nữ tướng quân, còn ban phủ tướng quân sau này nàng có thể không cần ở chỗ bổn vương nữa. Vương gia, là thật sao? Ta có phủ đệ, nhị phẩm tướng quân là cái gì? Thất Thất chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn Lưu Trọng Thiên. Chẳng lẽ những lời hắn nói đều là thật? Đại Hán thiền tử thật hào phóng, rất mộng đẹp, có căn nhà thật lớn, xem ra đã thực hiện được rồi. Sau này có thể oai phong giống như Lưu Trọng Thiên vậy, xem hắn làm thế nào mà khi dậy Thất Thất. Lưu Trọng Thiên nắm tay Thất Thất, đột nhiên gia tăng lực bàn tay. Thất Thất đau đớn. Này, Lưu Trọng Thiên, đào tay ta đấy. Lưu Trọng Thiên thấy đôi tay Thất Thất đỏ bừng, tuy rằng lực bàn tay nới lỏng vẫn không nhìn được, kéo nàng ngã lên giường. Nàng hy vọng có phủ đệ riêng, rời xa bổn vương sao? Nếu Khân Hoàng đã hiện hết lên bên ngoài rồi, chí ít cũng nên che đi mới phải chứ. Vốn nên vui mừng mà, ở đây ngươi luôn khi dễ ta. Khi dễ nàng sao? Tâm tình Lưu Trọng Thiên có phần kích động, đột nhiên thấy tức ngực, sắc mặt trở nên khó coi. Thất Thất khẩn trương nhìn hắn, đưa tay vỗ sống lưng cho hắn. Chàng không sao chứ? Ta tại sao mật mật muốn như vậy chứ? Lưu Trọng Thiên túm lấy tay của nàng đặt trước ngực mình. Tước hiệu tướng quân đó cùng phủ đệ đối với nàng mà nói quan trọng tới như vậy sao? Cũng không phải. Thất Thất cúi đầu xuống. Ngay cả khi trời sập, nếu chàng không thích ta sẽ từ bỏ, tướng quân cũng không làm. Đâu cần để ý xem bổn vương thích hay không thích. Nàng có phủ đệ, tướng quân cũng muốn làm. Chỉ là... Lưu Trọng Thiên khẽ vuốt ve hai má Thất Thất, không nhận được áp mồi lại gần, thật mật phủ bên tay Thất Thất. Đừng vào phủ đệ tướng quân, hãy ở đây với bổn vương. Còn phải xem tâm tình của ta thế nào đã. Khuôn mặt uy Thất Thất thanh cao, nàng cũng không muốn đáp ứng Lưu Trọng Thiên dễ dàng, ngộ nhỡ một ngày nào đó lại múa kiếm chém bay đầu, chẳng phải sẽ mất mạng hay sao chứ. Lưu Trọng Thiên bực tức ôm Thất Thất vào trong lòng, thuận đà đặt một nụ hôn. Vương gia bá đạo này không vui liền lấy Thất Thất rút giận, luyện kiếm bị nội thương vẫn còn sức lực như thế. Thất Thất màu chóng bị giam trong lòng của Tam Vương gia, không thể động đậy, bị hắn khóa môi, không sao nói nên lời. Vương gia. Vân Nhi đột nhiên xông vào, trông thấy hai người đang thân mật, liền sững sờ tại chỗ, có chút hoảng hốt, lúng túng, lại có chút đau khổ và ghen tị. Gương mặt nhỏ nhắn càng lúc càng trắng bệch, tiến không được, lùi cũng không xong. Lưu Trọng Thiên dương mắt nhìn Vân Nhi, từ khi nào thì nàng trở nên lỗ mãng như thế? Đôi môi Lưu Trọng Thiên không muốn rời khỏi Thất Thất, ngón tay khẽ chạm qua hai má của nàng, cười giỡn, bật dậy xuống giường, bước tới trước thư án, ngồi xuống. Vân Nhi khiếp đảm nhìn Lưu Trọng Thiên, rồi nói: Vương gia, Vân Nhi chỉ là có chút lo lắng, cho nên mới lỗ mãng, mong Vương gia thứ tội. Lưu Trọng Thiên khoát khoát tay, khẽ ho khan. Gọi quản gia Lưu Toàn tới đây. Ánh mắt Ninh Vân Nhi mang theo sự oán hận, quét về phía Uy Thất Thất. Nữ nhân này thật tốt số, Vương gia gần như không rời xa nàng. Thất Thất cũng đúng lúc nhìn về phía nàng, hai nữ nhân đối diện với nhau, Thất Thất phát hiện sự thù địch trong mắt Vân Nhi, lập tức cảnh giác. Nàng không hề tỏ ra yếu thế liền nhìn thẳng, cũng không lảng tránh ánh mắt ghen tị đó. Lẽ nào ngươi nhìn ta, ta không thể nhìn ngươi sao? Ninh Vân Nhi bị nhìn, có chút không được tự nhiên, bối rối lùi ra ngoài. Tâm trạng Uy Thất Thất lúc này rất khác nhiều so với lúc nàng mới vào vương phủ. Thiện cảm đối với vương gia cổ đại này càng ngày một lớn, đối với sự bá đạo lộng quyền của hắn hay những cử chỉ dịu dàng như nước tràn đầy chờ mong lại hơi kháng cự. Với Ninh Vân Nhi, ban đầu chỉ mong sao nàng theo vương gia, lúc này lại căm tức việc nàng nhìn trộm vương gia. Tam vương gia sẽ không thật sự thu nạp Ninh Vân Nhi chứ? Chẳng phải vương gia đại hán, người nào người nấy đều tam thê tứ thiếp? Uy Thất Thất suy xét tâm trạng của mình, nếu vương gia thật sự muốn Ninh Vân Nhi, cả đời này nàng sẽ không trở về vương phủ, không gặp lại hắn. Lưu Toàn tiến vào. Vương gia cho gọi lão nô. Đi mời thợ mai và thợ làm đẹp tốt nhất Trường An tới đây. Lưu Trọng Thiên dặn dò. Vâng. Lưu Toàn lui ra ngoài. Thất Thất kỳ hoặc ngước nhìn Lưu Trọng Thiên rồi hỏi. Gọi thợ mai và thợ làm đẹp để làm gì? Chàng muốn mai y phục sao? Là cho nàng đấy. Lưu Trọng Thiên cảm thấy đã khá hơn nhiều, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Ngày mai ở Ngự Hoa Viên, hoàng thượng sẽ tổ chức tiệc khánh công, nàng đó xấu phi sẽ được diện kiến mọi người. Vào hoàng cung, Thất Thất mở to mắt, vội vã khoát tay nói. Ta không đi, làm không tốt sẽ đắc tội với tên hoàng thượng biến thái đó. Ta vẫn muốn sống, chàng tha cho ta đi. Đại hán thiền tử muốn tháo khăn che mặt của phi tử bổn vương, không cần lao tâm khổ tứ như thế. Ngày mai bổn vương sẽ mang nàng theo, để đám đại thần nhiều chuyện kia nhìn cho rõ. Có phải Lưu Trọng Thiên ta cưới một nữ nhân xấu nhất thiên hạ hay không? Lưu Trọng Thiên lạnh lùng nói. Nhưng mà... Thất Thất sờ sờ mặt, có chút phiền não. Ta không biến trở lại được, lời cổ độc đó đã được giải rồi. Tại sao phải biến trở lại chứ? Lưu Trọng Thiên đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, khí thế phấn khởi. Bổn vương muốn xem ai làm gì được bổn vương. Hôn sự là do hoàng thượng ban, có thánh chỉ ở nơi này, vương phi xinh đẹp như thế, hoàng thượng nếu đã muốn nhìn vậy thì cứ tự nhiên thôi. Ngày mai sao? Ta không đi đâu, chàng tưởng là xem khỉ trong vườn bách thú sao? Thất Thất tức giận bước chân tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, lôi kéo cánh tay hắn. Vương gia, có thể không đi có được hay không? Có bổn vương đi cùng nàng, nàng sợ cái gì chứ? Không phải sợ, mà là không thích, không thoải mái. Ngày mai nàng không chỉ là một vương phi, không cần căng thẳng, nàng sẽ là mỹ nhân mê người xinh đẹp nhất. Lưu Trọng Thi nhìn về phía Uy Thất Thất, Diễm Lệ, không biết ngày mai ở Ngự Hoa Viên sẽ diễn ra cảnh tượng gì. Khi người trong thiên hạ biết được vương phi của Tam Vương gia hóa ra là một mỹ nhân, sẽ có không ít người sinh lòng đố kỵ, ghen tị với phúc phận của Lưu Trọng Thiên hắn. Một lát sau, quản gia chạy vào báo: Vương gia, thợ mai đến rồi. Nhân thợ làm đẹp tốt nhất Trường An là bà chủ quán Thất Sắc Xa Nhân, vang danh gần xa nhưng hành tung lại rất bí ẩn. Lão nô đi mời nhiều lần cũng không tới. Lớn mật, chẳng lẽ ngay cả bổn vương mời mà bà ta cũng không đến sao? Thật sự là tự cao tự đại. Lưu Trọng Thiên hung hăng đập bàn, bỗng phát hỏa, hay cho tên điêu dân ngay cả vương gia mời cũng dám khước từ. Uy Thất Thất lập tức né tránh ánh mắt căm tức của Lưu Trọng Thiên. Thất Sắc Gia Nhân, quản gia thật là, sao lại tìm đến Thất Sắc Gia Nhân? May mà bình thường nàng hay dặn dò kỹ lưỡng, Tiểu Đào và các nàng vẫn luôn kín mồm kín miệng. Thất Sắc Gia Nhân là con át chủ bài của Uy Thất Thất, là lối thoát cuối cùng tự bảo vệ mình của nàng. Lão nô đã đi nhiều lần, người quản lý chỗ đó đều nói bà chủ không có nhà. Vương gia, có phải đi mời nữa hay không? Thất Thất vội vã cướp lời. Không cần, có lẽ đi vắng thật. Vương gia, tài nghề trang điểm của ta cũng rất được, không còn làm phiền bà chủ kia đâu. Chưa từng có ai dám xem thường lời nói của bổn vương như thế, quả là một điêu dân ngạo mạn. Trong lòng Thất Thất thầm nhủ, vương gia vô lại, chàng mới là điêu dân đấy, tại sao chàng lại đưa lời mời thì nhất định phải tới? Lẽ nào Uy Thất Thất có thuật phân thân sao, vừa làm vương phi vừa làm bà chủ? Vương gia căn dặn quản gia yêu cầu thợ mai phải may xong y phục vào ngày mai cho Thất Thất. Nếu hoàng thượng không tiếc nhiều công sức như vậy, muốn xem khăn che mặt của Uy Thất Thất, dù gì cũng không thể mang cả đời. Nếu muốn nhìn Tam Vương Phi xinh đẹp tuyệt trần, vậy thì để hoàng thượng cảm thấy hoàn toàn thất bại, cho hắn nhận thức được cái gọi là tự lấy đá đập vào chân mình. Uy Thất Thất thừa dịp Lưu Trọng Thiên dặn dò quản gia, lén chạy ra ngoài, kéo Tiểu Đào đứng ở cửa, trốn vào phòng mình. Sau này nếu ai hỏi thăm bà chủ quán Thất Sắc Gia Nhân, không có dặn dò của ta, đến chết cũng không được khai ra ta đấy. Tiểu Đào cợt cợt đầu rồi nói: Cũng xấu cả vương gia sao ạ? Đúng, tất cả mọi người, nếu người nói ra. Thất Thất khua tay một hồi, do Tiểu Đào rụt cổ lại. Nhưng mà vương phi, Lục vương gia đã biết rồi. Tình khốn đó. Uy Thất Thất vuốt cằm, Tiểu Đào nói đúng, tình phong lưu kia quả thật là rất xấu xa, dùng mê dược khiến nàng hôn mê, còn định vô lễ với nàng, thù này nhất định phải báo. Thất Thất siết chặt nắm tay. Ta chẳng những muốn hắn cầm miệng, còn muốn bắt hắn phải trả giá đắt cho những chuyện tốt mà hắn làm. Tiểu Đào cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng nói: Vương phi, Thất Sắc Gia Nhân của chúng ta hiện giờ đã trở thành địa điểm thu hút nhất Trường An, Tiểu Đào cũng là nữ nhân xinh đẹp. Đừng nói dễ nghe như vậy, giúp ta trông coi Thất Sắc Gia Nhân, nếu để xảy ra chuyện gì, ta sẽ tìm người đầu tiên đấy. Thất Thất gõ nhẹ lên trán của Tiểu Đào rồi nói: Tại sao lại để nô tỳ trông coi, vương phi? Bởi vì gần đây ta không thể đi được, vương gia canh chừng ta rất chặt. Nhớ kỹ nguyên tắc của ta, ai đến gây rối cứ đánh cho ta, tuyệt không nương tay. Tiểu Đào nghe rõ rồi. Tiểu Đào che miệng bật cười, từ sau khi theo vương phi mới biết được nữ nhân là thế nào, hóa ra làm nữ nhân cũng có thể oai phong như vậy. Đêm đến, Thất Thất đang định bước vào phòng mình thì trông thấy hai bóng người có vẻ giống thái giám vội vã vào phòng Lưu Trọng Thiên. Là ai tới lúc này chứ? Tiến vào phòng Lưu Trọng Thiên chẳng phải ai khác là Tiểu Vô Tử. Hắn cười ha hả đứng trước mặt Lưu Trọng Thiên, căn dặn tiểu thái giám phía sau bưng một chiếc hộp cắm tới. Vương gia, vì tiệc khánh công ngày mai, hoàng thượng đặc biệt sai thợ mai trong cung chuẩn bị y phục cho vương phi. Khi vương phi đi dự tiệc ngày mai, nhất định phải mặc vào. Lưu Trọng Thiên đập mạnh xuống bàn, quan huynh dường như có phần nhiệt tình quá mức, ngay cả y phục của Thất Thất cũng chuẩn bị đầy đủ, phớt lờ đi cảm nhận của Lưu Trọng Thiên, dường như đã coi Thất Thất là phi tần trong cung. Nhưng Uy Thất Thất là của mình, không phải của hoàng thượng hắn. Lưu Trọng Thiên lạnh lùng nhìn Tiểu Vô Tử, bè đốt ngón tay kêu răng rắc: Việc nhỏ nhặt này sao dám phiền hoàng thượng đích thân can dự? Bổn vương đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi. Đây chính là loại tơ lụa thượng hạng chuyên đặt mai cho hoàng hậu nương nương, màu sắc và kiểu dáng cũng là mẫu hoàng thượng thích. Mẫu hoàng thượng thích sao? Lưu Trọng Thiên rốt cuộc không nhìn được nữa, một tay túm lấy cầu áo tiểu vô tử, tay kia thì siết chặt thành nắm đấm, chỉ cần xuất ra một quyền này, tiểu vô tử không chết cũng sẽ liệt nửa người. Tiểu vô tử mặt mày biến sắc, rùng cầm cập, ngước nhìn Lưu Trọng Thiên, rồi nói: Vương gia, tiểu nhân chỉ phụng mệnh truyền khẩu dụ của hoàng thượng, hoàng thượng chỉ là yêu quý nhân tài. Vương phi chiến công lừng lẫy, hoàng thượng vẫn chưa chính thức khen thưởng nên mới được ưu đãi. Lưu Trọng Thiên căm tức buông tay ra, đặt sang một bên, lùi ra ngoài đi. Tạ ơn vương gia, ngày mai nhất định vương phi phế mặt đấy, hoàng thượng chờ xem. Tiểu vô tử cười hì hì đi ra ngoài. Uy Thất Thất thấy tiểu vô tử đi ra, lặng lẽ núp ở một bên. Tên hoàng thượng này dám xem vào việc của người khác, nàng mặc y phục gì hắn cũng muốn quản sao chứ. Thất Thất nhặt một hòn đá nhỏ ném về phía đầu tiểu vô tử, sau đó che miệng nén cười, nhanh chóng trốn vào góc tối. Hòn đá bay thẳng ra sau gáy tiểu vô tử, hắn đau đớn che đầu, vội vàng xoay người phát hiện sau lưng không một bóng người. Tiểu thấy giám kia kỳ quái nhìn tiểu vô tử, hai người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt không khỏi biến hóa. Cửa kia rồi, mau chóng rời khỏi nơi này. Tiểu vô tử tăng tốc dưới chân, vội vàng chạy về phía sân trước. Thất Thất thầm cảm thấy tức cười, trong lòng đang dương dương đắc ý, có người ôm lấy nàng từ phía sau. Thất Thất nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt Lưu Trọng Thiên mỉm cười, lập tức căng thẳng giải thích: Ta chẳng qua chỉ ném một hòn đá vô cùng nhỏ, ai bảo hắn đáng ghét như vậy chứ. Nàng thay bổn vương giáo huấn hắn. Thất Thất. Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng cọ sát hai bên má Thất Thất, hai tay thân mật ôm eo thon của Thất Thất. Tối nay ở cùng bổn vương được hay không? Thân thể của chàng không khỏe nên nghỉ sớm một chút. Bổn vương không có gì đáng ngại, cứ nên tĩnh dưỡng vẫn hơn. Thất Thất giải thoát khỏi Lưu Trọng Thiên, gắng sức đẩy hắn ra trở về phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó bước chậm về phòng mình, tim sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi. Thất Thất về phòng, tim đập loạn nhịp thình thịch. Vương gia đáng ghét ra lúc nào cũng trêu đùa nàng, hôm nay làm sao vậy chứ? Đối với ánh mắt lạnh lùng kia của Vân Nhi, cả việc vừa rồi tim đập liên hồi, thật sự là vô phương cứu chữa. Thất Thất ngã mình xuống giường lớn. Uy Thất Thất hiện đại, yêu vương gia cổ đại, thật hoang đường.